Diệp Thiên Nguyên tiếp nhận hạ lễ, ngữ khí cung kính, Lạc Dương thụ giáo. Đến tận đây, song tu điển lễ rốt cuộc trần ai lạc định, một đôi tân nhân bắt đầu hướng các môn các phái khách khứa kính rượu. Tới rồi Lạc Hà môn kia một bàn, Diệp Thiên Nguyên kéo Mạc Thanh Trần cùng hướng Nguyễn môn chủ kính rượu, xem cũng không dám sát chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn Nguyễn Linh Tú liếc mắt một cái. Nguyễn Linh Tú chỉ cảm thấy lọt vào trong tầm mắt màu đỏ rực dị thường chói mắt, nắm chén rượu tay không ngừng run rẩy. Đông nhiên sát một tiếng, bạch ngọc làm thành chén rượu bị niết đến dập nát, linh cửu sái lạc một mảnh. Nay thanh động tĩnh, tức khắc hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đặc biệt là biết rõ ba người sâu xa tu sĩ, càng là lộ ra hưng phấn thần sắc. Nguyễn môn chủ hung hăng trừng mắt nhìn Nguyễn Linh Tú liếc mắt một cái, ấy này nói, Lạc Dương chân quân cùng thành trưởng chân nhân chớ trách, tiểu nữ lô mãng, thất lễ. Nguyễn Linh Tú buông xuống mi mắt. Lông mi không ngừng run, bởi vì không chút nào chống đỡ, ngọc ly mảnh nhỏ thứ trên tay máu tươi chảy ròng, lại đã quên trả lao. Diệp Thiên Nguyên nhàn nhạt cười nói, người có thất thủ. Nguyễn môn chủ khách khí. Hắn như vậy tao nhã có lễ nói, lại vẫn như cũ không có xem Nguyễn Linh Tú liếc mắt một cái, hướng Nguyễn môn chủ hơi hơi cảm, giác Mạc Thanh Trần tay xuống phía dưới một bàn đi đến. Đương một tiếng, Nguyễn Linh Tú bước chân vừa động, đem ghế dựa mang đảo, này tiếng vang so vừa rồi lớn hơn. Càng nhiều vốn dĩ cùng bằng hưu uống rượu tán gẫu tu sĩ cũng dừng lại, nhìn lại đây. Tú Nhi. Không được hồ nháo. Nguyễn môn chủ nổi giận đùng đùng thanh âm ở Nguyễn Linh Tú trong đầu vang lên. Trung quanh khe khe nói nhỏ thanh truyền đến. Nhưng từ đầu chí cuối, một đôi tân nhân đều không có quay đầu lại. Kia một đôi gắn bó ở bên nhau không có quay đầu lại màu đỏ bóng dáng. Tựa hồ áp đảo Nguyễn Linh Tú cuối cùng một cây tên là Lý Chí Huyền, lời nói không quan tâm nói ra, lưu thương chân quân. Năm đó ta dì như Ngọc Trân quân mất, ngài từng nói qua, chỉ cần ở giao quang khả năng cho phép trong phạm vi, sẽ thỏa mãn ta ba cái yêu cầu. Tú Nhi. Nguyễn môn chủ cảm thấy đầu ông một chút, dối tay liền phải đi kéo Nguyễn Linh Tú. Nhưng hắn bởi vì khiếp sợ mà ngắn ngủi tạm dừng ngáy mắt, Nguyễn Linh Tú tay đã ấn ở trên ngực, cha, ngài nếu là trở lên trước một bước, ta liền tự bạo đan điền. Ngươi. Hôn trướng, hôn trướng. Nguyễn môn chủ không thể tin tưởng lui về phía sau một bước. Nhìn đầu lại đây muôn vàn ánh mắt, suy sụp ngã ngồi ở ghế trên. Lưu Thương Chân Quân nháy mắt đi vào Nguyễn Linh Tú trước mặt. Mặt trầm như nước, nhìn không ra hỉ nộ, Linh Tú nha đầu, có chuyện sao không hảo hảo nói. Nguyễn Linh Tú nhìn rốt cuộc dừng lại lẳng lặng nhìn nàng Diệp Thiên Nguyên, trong lòng hiện lên mạc danh khoái ý cùng thỏa mãn. Đúng rồi, Diệp Thiên Nguyên, đây đều là ngươi bức ta. Phàm là ngươi vừa mới nhiều xem ta liếc mắt một cái, làm ta cảm thấy như thế chút năm lưu luyến si mê không phải một hồi chê cười. Ta đều sẽ không có cái này dũng khí. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lưu Thương Chân Quân, Chân Quân, kia ba cái yêu cầu ta chỉ cần một cái, trừ này không còn sở cầu. Nói thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, khỏe miệng mỉm cười, ta phải làm Lạc Dương Chân Quân nữ nhân. Lời này vừa nói ra, giống như long trời lở đất, mọi người ồ lên. Thật là buồn cười. Đây là chính đạo danh môn nữ tu, ta hôm nay là mở rộng tầm mắt. Mạc Nhiệm Ý liễu vô án dựng lên, bởi vì cách xa giờ phút này lại tiếng người xôi trào, nhưng thật ra không có khiến cho quá nhiều chú ý. Mạc Phi Yên phấn mặt ngưng sương, cũng đứng lên. Ngày tốt vẻ mặt phẫn giận, trong tay xuất hiện một khối gạch. Ngày tốt. Cảnh đẹp hô một tiếng. Ngày tốt đôi mắt đẹp trừng, cảnh đẹp, lần này ngươi không được ngăn đón ta, Lưu Thương Chân Quân nếu là đáp ứng, ta liều mạng tánh mạng không cần, cũng muốn trước lấy gạch chụp chết cái kia tiện nhân. Cảnh đẹp lạnh mặt nói, ta là làm ngươi đợi chút đừng hướng như vậy mau, từ từ ta. Mạc Ngưng Nhu đi đến mấy người bên người, thấp giọng nói, các ngươi đều trước tạm thời đừng nóng nảy, Ngưng Nhu cảm thấy đường đường giao quang phái tòa thái thượng trưởng lão, không phải là như vậy hồ đầu người. Trầm mặc thật lâu sau, Lưu Thương Chân Quân nói, Nguyễn cô nương, Lạc Dương đã thành hôn. Nguyễn Linh Tú tươi cười liễm diễm, Linh Tú chỉ cầu thường bạn Lạc Dương Chân Quân tả hữu. Lưu Thương Chân Quân hướng Diệp Thiên Nguyên nhìn lại. Diệp Thiên Nguyên rông khắc băng giống nhau, tán nhẹ nhẹ hàn ý, thanh âm lãnh có thể kết thành băng, nếu là như thế, Lạc Dương tự chủ xuất môn. Diệp Thiên Nguyên, Nguyễn Linh Tú thân mình nhoáng lên, tuyệt vọng hô một tiếng. Lưu Thương Chân Quân hiển nhiên không dự đoán được Diệp Thiên Nguyên sẽ như thế nói, quắc, Lạc Dương. Lúc này một cái nén giận thanh âm truyền đến, thật là đủ rồi, lão nương hôn lễ, các người rốt cuộc là dây dưa không xong. Chương 512 đêm động phòng hoa trúc. Đám người lập tức an tĩnh lại, Châm Lạc có thể nghe. Mạc Thanh Trần nhìn không thấy, nhưng muôn vàn ánh mắt dừng ở trên người cảm giác càng thêm rõ ràng, nàng lại hồn nhiên bất giác, phía sau lưng định đến thẳng tắp. Từng bước một hướng Nguyễn Linh Tú đi đến. Tất cả mọi người giật mình nhìn sải bước đi hướng Nguyễn Linh Tú tân nương. Tân nương trong tay xách theo kia khối kim quang lấp lánh gạch không biết hoảng hoa bao nhiêu người mắt, mà nàng thịnh nộ dung nhan lại so với kim quang còn muốn lóa mắt, như nở rộ đến mức tận cùng đào hoa, mỹ lệ quyến rũ, lại ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Lưu Thương Chân Quân trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, trong lòng lại chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, năm đó Như Ngọc Chân Quân ngã xuống, sắc từng nhận lời quá việc này, Như Ngọc Chân Quân không chỉ là cứu vớt muôn vàn tu sĩ anh hùng, càng là giao quang lương đống, nàng ngã xuống là giao quang tổn thất thật lớn, đối nàng duy nhất có huyết thống quan hệ hậu bối tiến hành bồi thường, là giao quang cao tầng không có dị nghị quyết định. Chỉ là không nghĩ tới nha đầu này xem ra tùy hứng thẳng thắn, lại một ngụm cự tuyệt lúc ấy bồi thường, vì thế mới có đáp ứng nàng ba cái yêu cầu nói đến. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đường đường Lạc Hà môn môn chủ chi nữ, thế nhưng đưa ra như vậy hoang đường yêu cầu, nếu là khác nam tử cũng liền thôi, Nga hoàng nữ anh, thậm chí có thể truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng, nhưng cố tình là Lạc Dương, là đối nữ tử né xa ba thức thả gây chứ không chịu con Lạc Dương. Không nói hắn đã là nguyên anh tu sĩ, môn trung đối hắn trói buộc đã cực nhỏ, mặc dù hắn vẫn là kết đan tu sĩ, thân là giao quang tòa thái thượng trưởng lão, đó là liều mạng thất tín thanh danh, cũng sẽ quả quyết cự tuyệt. Một cái tiền đồ vô lượng thiên tài đệ tử, một cái kiểu man tùy hứng Lạc Hà môn môn chủ chi nữ, cái nào nặng, cái nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay. Vứt bỏ này đó không nói, hiện giờ giao quang, cũng không cần thông qua hy sinh cá nhân hạnh phúc tới đạt được hắn phái duy trì. Thân chính tâm thanh, một môn phái mới có thể thật sự lâu dài. Bất quá đâu, nếu là này đó tiểu bối chính mình có thể giải quyết, vậy càng tốt, Lưu Thương Chân Quân bất động thanh sắc nết lên khỏe miệng. Nhìn mặt giận dữ đi tới Mạc Thanh Trần. Nguyễn Linh Tú thế nhưng vẻ mặt bình tĩnh cười cười, ngươi tưởng như thế nào? Mạc Thanh Trần, sinh khí sao? Phẫn nộ rồi sao? Ta chính là muốn ngươi phẫn nộ, muốn ngươi bực bội, mất đi lý trí tân nương tử, ở hôn lễ thượng vùng tay đánh nhau tân nương tử, ta ở trước mắt bao người thổ lộ tâm ý nan kham, như vậy ngươi liền không nan kham sao? Rõ ràng ta so ngươi sớm một bước gặp được hắn, so ngươi thân phận cao. Tu vi cường, bằng cái gì này hết thể cuối cùng đều bị ngươi phản, bằng cái gì ngươi có thể vẻ mặt ngọt ngào kéo hắn tay? Ở trước mặt ta đại tú ân ái, nhìn vẻ mặt của cường, trên mặt lại hiện lên Mạc Danh khoe khoảng Nguyễn Linh Tú, Mạc Thanh Trần ước lượng trong tay gạch, lời này hỏi thú vị, ngươi ở ta hôn lễ thượng muốn cướp ta phu quân, lại hỏi lại ta muốn như thế nào, chẳng lẽ nói vô sỉ, cũng là sẽ sang kỷ lục sao? Nguyễn Linh Tú thanh âm cao lên, mặc kệ ngươi như thế nào tưởng, ta bất quá là muốn giao quang thực hiện ngày xưa hứa hẹn mà thôi. Đã trở lại mặt đất tiểu lang ánh mắt lạnh lùng, trong mắt sát khí ẩn hiện, lợi chảo vương. Thân mình căng thẳng, liền phải lao ra đi. Hỏa Ô Nha dùng cánh chụp nó một cái tát, đừng lộn xộn. Tiểu lang đột nhiên quay đầu, hoang mang nhìn về phía Hỏa Ô Nha. Tiểu giác cũng là vẻ mặt mờ mịt, khó hiểu hỏi, Vô Nguyệt tỷ tỷ, nữ nhân kia quá chán ghét, ngươi vì cái gì ngăn đón tiểu lang a? Hỏa Ô Nha thanh âm hiếm có bình tĩnh, chủ nhân sẽ giải quyết. Ngày xưa hứa hẹn. Mạc Thanh Trần lạnh lùng cười, thanh âm thanh thúy vang dội. Ai không biết kia hứa hẹn vì sao mà đến, ngươi không phải muốn tự bạo đan điền sao? Nhanh lên à, về sau mọi người lại ca tụng Như Ngọc Chân Quân, liền có thể nhân tiện nhắc tới ngươi. Có người hỏi, Như Ngọc Chân Quân là vì cứu vớt muôn vàn đồng đạo không tiếc tự bạo đan điền, vì sao nàng cháu ngoại gái cũng là giống nhau kết cục đâu, sẽ có người nói cho hắn. Bởi vì nàng cháu ngoại gái muốn đương người tiểu thiếp không trở thành, thẹn quá thành giận dưới liền tự bạo đan điền. Ha ha, thật là hảo bản lĩnh, hảo vinh quang. Trong đám người truyền đến cười nhạo thanh. Ngươi, Nguyễn Linh Tú tay run lên. Mọi người nghị luận thanh tuy thấp, lại rõ ràng truyền vào trong thai. Cố tình nghị luận thanh lại nhiều, óng óng óng, lệnh nàng đầu góc gần ẩn làm đau. Mạc Thanh Trần khỏe miệng mỉm cười, lắc lắc trong tay gạch, đống nhiên quăng đi ra ngoài. Nguyễn Môn Chủ sắc mặt biến đổi, giơ tay lên tung ra một vật, liền nghe đinh một tiếng, một cái kim hoàn đem tung ra đổ vật đánh rơi. Diệp Thiên Nguyên lông mi thượng phảng phất ngưng kết băng sương, trong mắt không có một tia độ ấm, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Thật lớn tiếng đánh truyền đến, gạch dừng ở Nguyễn Linh Tú bên chân. Thật sâu lâm vào thanh ngọc phô liền mà chung, Nguyễn Linh Tú chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Mạc Thanh Trần thanh âm truyền đến, ngươi nếu là luyến tiếc xuống tay, ta gạch có thể giúp ngươi, như thế nào, nghĩ kỹ rồi không? Nguyễn Linh Tú mặt như màu đất, chứa thủy quang mắt nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên, Diệp Thiên Nguyên ngươi xem, đây là ngươi âu yếm nữ tử, dã man bưu hãn, nào có nửa điểm ôn nhu nhàn thuộc bộ dáng. Diệp Thiên Nguyên nhìn thoáng qua Nguyễn Linh Tú, thanh thanh nói, Nguyễn sư rất thật cũng không cần vì bổn quân nhọc lòng. Thanh Trần vô luận cái dạng gì đều là thê tử của ta, khác nữ tử lại ôn nhu nhàn thục, kia cũng cùng bổn quân không quan hệ. Còn có, Nguyễn Sư Dật, bổn quân hy vọng đây là cuối cùng một lần, nghe được ngươi thẳng hô tên của ta. Hắn thanh âm thanh lãnh sơ đạm, như vào đông băng tuyển, lại rõ ràng dừng ở mỗi cái ở đây nữ tu trong lòng. Những cái đó vốn dĩ thấy Diệp Thiên Nguyên tâm thần thất thủ nữ tu thần trí dần dần thanh minh, nhìn về phía hắn ánh mắt từ mê luyến chuyển vì thưởng thức. Có thể cầm thiệp mời tham gia hôn lễ các phái nữ tu. Cơ hồ thuần một sắc kết đan trở lên tu vi, đối Diệp Thiên Nguyên như vậy nam tử ái mộ thực bình thường, nhưng ở như thế rõ ràng biết tâm tư của hắn sau, lại có mấy người sẽ giống Nguyễn Linh Tú như vậy chấp nhất đâu. Chú định không chiếm được, vậy không cần thiết hao tâm tốn sức. Nhìn hoa dung thảm đạm Nguyễn Linh Tú, Mạc Thanh Trần nửa điểm đồng tình tâm cũng chưa dâng lên, duỗi tay đem gạch triệu hồi, nhàn nhạt nói, Nguyễn Linh Tú, ngươi nếu là phàm là có một đinh điểm tự tôn, cũng đừng cầm như Ngọc Trân Quân nói chuyện này. Hôm nay là ta ngày đại hỷ, ta không đánh người, về sau ngươi nếu là chưa từ bỏ ý định, ngay trước mặt ta liền đối ta phu quân tự tiến trầm tịch, vậy đừng trách ta gặp ngươi một lần tấu một lần. Thanh Trần, ta đưa ngươi hồi tân phòng. Diệp Thiên Nguyên ôm lấy Mạc Thanh Trần eo, nhẹ giọng nói. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, hai người cùng hướng phía nam đi, những cái đó vốn nên làm bạn tân nương tử nữ tu sửng sốt một chút sau dũng đi lên, vây quanh hai người cùng rời đi. Nguyễn Linh Tú nhìn mọi người dần dần đi xa bóng dáng, cao giọng nói, Mạc Thanh Trần, luôn có một ngày, ta sẽ đánh thắng ngươi. Mạc Thanh Trần dừng lại thân mình, cũng không có quay đầu lại, thanh âm vang dội thanh triệt truyền đến, gió lớn, ngươi vẫn là sớm một chút tắm rửa ngủ đi. Rất nhiều người không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy như vậy lợi hại tân nương tử vẫn là lần đầu tiên thấy. Thật sự mở rộng ra tầm mắt, mà hiểu ngầm đến những lời này ý tứ tu sĩ, lại thấp giọng nở nụ cười. Đem Mạc Thanh Trần đưa về thiết lập tại Lưu Hỏa Phong Thiên Phong tân phòng, chúng nữ tu đem Diệp Thiên Nguyên đuổi đi ra ngoài. Tân lang quan muốn đi Hậu Đức Phong đại quảng trường uống rượu, tân nương tử tắc ngồi ngay ngắn trên giường, bắt đầu thu đồng môn các sư tỷ muội đưa cho hạ lễ, đến sau lại chúng nữ tan đi, chỉ còn lại có Giao Hảo Đoạn Thanh Ca, vội vàng từ có Nhân Hải tới rồi La Điệp Quân cùng Mạc gia tỷ muội. Tiểu 16. Ngươi cũng quá nhân từ nương tay, cái loại này nữ nhân, chụp đã chết sạch sẽ. Mạc Nhiệm Y thì hận sắt không thành thép quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, thập tỷ, ta đừng tổng đem mà tu kia một bộ lấy ra tới hành sao. Mạc Phi Yên quặng cu e đứng, nhàn nhạt nói, người như vậy, không để ý tới chính là, không đáng giá ố về tay. Mạc Nhiệm Y thì hừ lạnh một tiếng, là, liền ngươi thanh cao. Mạc Ngưng Nhu nhìn hai người lại xảo lên, đau đầu chớp chớp mắt, nói, thập tỷ, ngươi không cần như vậy lỗ mãng. Kia Nguyễn Linh Tú là Lạc Hà môn môn chủ chi nữ, thực sự có cái tốt xấu, không biết có bao nhiêu phiền toái. Thanh Trần, muốn ta nói, hôm nay ngươi liền không nên xuất đầu, Lưu Thương chân quân, Huyền Hỏa chân quân còn có cùng Quang chân quân, bọn họ chắc chắn đứng ở ngươi bên này. Càng đừng nói Lạc Dương chân quân. Mạc Thanh Trần rốt cuộc ngẩng đầu, cười cười, thập tứ tỷ, ta hiểu ngươi ý tứ. Mạc Ngưng Nhu kinh ngạc, nếu ngươi đều hiểu, vì sao còn? Mạc Thanh Trần dựa vào giường, mắt tự tại mị lên, hiểu là một chuyện. Như thế nào làm lại là một chuyện khác. Không tồi, lúc ấy ta là có thể lặng lặng chờ người khác vì ta xuất đầu. Cứ như vậy vừa không phí mảy may sức lực giải quyết phiền toái, lại rơi vào ôn nhu nhàn thuộc hảo thanh danh. Nói tới đây, khoe miệng tiểu lên, mang lên một tia trào phúng, chính là, ta vì cái gì phải đợi người khác thay ta xuất đầu. Nguyễn Linh Tú đoạt chính là ta nam nhân, nhau chính là ta hôn lễ. Ta vì cái gì phải vì một cái ôn nhu nhàn thuộc hảo thanh danh mà làm chính mình nghẹn khuất buồn bực. Mạc Thanh Trần nói, ánh mắt nhìn về phía Hậu Đức Phong phương hướng, nghịch ngầm nói, dù sao ta đã gả đi ra ngoài lạc, lại không nghĩ đương vạn nhân mê, làm sở hữu nam tử đều quỳ gối ở thạch liễu váy hạ, như vậy khá tốt. Mạc Ngưng Nhu giật mình, nửa ngày mới thở dài nói, Thanh Trần, ngươi luôn là so với ta xem đến thông thấu, sống được tùy tính. Mạc Thanh Trần ánh mắt sáng quắc nhìn Mạc Ngưng Nhu, thập tứ tỷ, chỉ cần ngươi nguyện ý, cũng là có thể. Thực mau liền tới rồi buổi tối, Diệp Thiên Nguyên cảm giác say hơi say. Mang theo một thân thu lộ đi vào tân phòng, Đoạn Thanh Ca mấy người nói giỡn vài câu liền thức thời tan đi. Diệp Thiên Nguyên một đôi tinh lượng như hàng tinh con người, liền bình tĩnh hướng Mạc Thanh Trần nhìn lại. Mạc Thanh Trần nhìn không tới, lại có thể cảm giác được hắn ôn nhu như nước ánh mắt khuynh chiếu vào chính mình trên mặt, không khỏi hô một tiếng Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên lại không chần chờ, bước đi đến trước giường ngồi xuống, ôm lấy Mạc Thanh Trần thân mình, nồng hậu mùi rượu nháy mắt đem nàng vây quanh. Ngươi uống nhiều ít. Mạc Thanh Trần thuận thế dựa vào hắn đầu vai. Diệp Thiên Nguyên thấp giọng cười nói, yên tâm, say không được. Nói xong đem trong lòng ngực người ôm đến càng khẩn, cằm vuốt ve nàng tóc đen, Thanh Trần, hôn lễ biến thành cái dạng này, làm ngươi chịu ủy khuất. Mạc Thanh Trần không để bụng cười, ủy khuất cái gì, ngay lúc đó buồn bực lúc ấy ra cũng phải, bao lớn điểm sự, cũng đáng đến ta ghi tạc trong lòng. Nhìn nàng như hoa lún đồng tiền, Diệp Thiên Nguyên ngẩn ra, buột miệng thốt ra nói, muốn uống thủy sao? A, Mạc Thanh Trần có chút sờ không được đầu óc. Đề tài này chuyển biến quá nhanh đi. Diệp Thiên Nguyên đã đem một ly trà nhét vào nàng trong tay, nói như vậy nói nhiều, nhuận nhuận khẩu. Mạc Thanh Trần tuy cảm thấy có chút buồn cười, vẫn là nghe lời nói nhấp một miệng trà, mới vừa một bông, liền nghe Diệp Thiên Nguyên lại nói, có muốn ăn hay không điểm cái gì? Không đói bụng. Kia mệt mỏi sao, ta giúp ngươi xoa xoa. Không mệt. nếu không chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Mạc Thanh Trần xoa xoa cái chán, cắn răng nói, sư thúc, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Nguyên nghe được sư thúc hai chữ, nháy mắt mặt đỏ lên, lại bất đắc dĩ lại xấu hổ nhìn nàng. Mạc Thanh Trần nhấp môi, ngươi nếu không nói, ta nhưng chưa ngủ. Nói liền phải nằm xuống, lại bị Diệp Thiên Nguyên một phen kéo vào trong lòng ngực, thanh âm cực thấp nói, Thanh Trần, song tu công pháp, ta lộng tới. Nghe hắn xấu hổ thanh âm, Mạc Thanh Trần bật cười, sư thúc, ngươi hiện tại biết song tu công pháp không phải xuân. Lời còn chưa dứt, đã bị Diệp Thiên Nguyên môi ngăn chặn. Nồng đậm mùi rượu hỗn loạn đặc có mát lạnh hơi thở đánh úp lại, Mạc Thanh Trần há mồm tưởng nói cái gì, đối phương lưới lại trượt tiến vào, linh hoạt cuốn lên lưới thơm cùng múa, thẳng đến hai người đều là thở hồng hộc mới dừng lại, thanh âm có chút áp lực nói, Thanh Trần, không được kêu ta sư thúc. Ngươi vốn dĩ chính là Mạc Thanh Trần nhịn không được đầu hắn. Diệp Thiên Nguyên bụng nhỏ nóng lên, ôm chặt kiểu mềm thân mình, kêu ta Thiên Nguyên, hoặc là sư minh. Mạc Thanh Trần hơi hơi nghiêng đầu, cười nói, càng không, đã kêu ngươi sư thúc. Diệp Thiên Nguyên ám hút một hơi, lại rốt cuộc gáp lực không được, túi người hôn lấy kia so đào hoa cánh còn muốn kiểu diễm mềm mại môi. Bởi vì nhìn không tới, thân mình ngược lại càng thêm mẫn cảm, những cái đó hôn rậm rạp rơi xuống, Mạc Thanh Trần cảm thấy thân mình phảng phất nổi lên hỏa, nhịn không được vặn mẹo. Diệp Thiên Nguyên thân mình cứng đờ, so thiết còn muốn cứng rắn nóng rực thẳng tắp chống lại nàng bụng nhỏ. Mạc Thanh Trần nhắm lại mắt, lông mi hơi hơi run, một lòng phảng phất hóa thành xuân thủy, chạy khắp toàn thân. Diệp Thiên Nguyên một đôi bàn tay to ở nàng oánh bạch như ngọc thân mình thượng du tẩu, như là mang theo ma lực, nhấc lên một cổ nhiệt lưu. Mạc Thanh Trần không tự giác nắm chặt hắn tay. Diệp Thiên Nguyên thấp đầu, thân mút tay nàng chỉ, chờ nhỏ dài ngón tay ngọc theo bản năng bung ra, bàn tay to một đường xuống phía dưới, nhẹ nhàng vô về chơi đùa dọ xương doanh doanh trốn đào nguyên, thấy dưới thân người chậm rãi thả lỏng, ngón tay bỗng nhiên dò xét đi vào. Mạc Thanh Trần không khỏi con người lên, hô nhỏ một tiếng. Sư muội, kêu ta sư huynh. Diệp Thiên Nguyên bám vào nàng bên hai, nỉ non. Mạc Thanh Trần cắn môi, càng không kêu. Chôn giấu ở nàng chỗ sâu trong ngón tay, ôn nhu mà hữu lực giật giật. Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi, người này, cái gì thời điểm học xong này đó. Diệp Thiên Nguyên một lần hôn môi Mạc Thanh Trần mắt, thấy nàng mày nhữ lại, cường tự nhẫn mại bộ dáng, rốt cuộc luyến tiếc nàng chịu dày vò, vòng eo trầm xuống, tiến vào nàng trong cơ thể. Sư Minh, Mạc Thanh Trần gọi một tiếng, đồng nhiên nắm chặt bờ vai của hắn. Diệp Thiên Nguyên bắt lấy Mạc Thanh Trần tay, mười ngón giao triển, than nhẹ từng trận, đỏ thâm mản kịch liệt đong đưa lên. Không biết qua bao lâu, bầu trời trăng tròn lặng lẽ trốn vào tầng mây, trong nhà một mảnh màu đen, lại che không được tiểu diễm cảnh xuân, một cái cùng Diệp Thiên Nguyên mặt mày không có sai biệt nho nhỏ trẻ con từ hắn giữa mày bay ra, hoàn toàn đi vào Mạc Thanh Trần trong cơ thể. Sư muội, thả lòng chút, hết thể đều giao cho ta. Diệp Thiên Nguyên ghé vào Mạc Thanh Trần bên thai thấp giọng nói, nhắm lại mắt. Chương 513 Đại Đại Ô Long. Nho nhỏ trẻ con tiến vào Mạc Thanh Trần trong cơ thể, thực mau liền đến nàng thức hải chỗ sâu trong, tìm được rồi có chút hể vải không phân chấn nguyên thần. Trẻ con trên mặt lộ ra một mặt đau lòng, tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, đem ảm đạm nguyên thần ôm vào trong lòng, theo sau ngồi xếp bằng, bảo tướng trang nghiêm. Mạc Thanh Trần toàn thân tấn che kín đỏ ửng, run rẩy lên, trong nháy mắt kia, nàng mắt liền rõ ràng thấy được trong cơ thể tình cảnh. Sư Minh, Thanh Trần, không cần khẩn trương. Đây là song tu bước đầu tiên. Diệp Thiên Nguyên thanh âm truyền đến, lại không phải tiến vào Mạc Thanh Trần trong thai, mà là trực tiếp ở nàng trong lòng vang lên. Mạc Thanh Trần có một lát dại ra. Thanh Trần, xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn nói, sư minh, ngươi nói cái gì, này. Đây là song tu. Diệp Thiên Nguyên thanh âm có chút thẹn thùng, thấp xuống, lúc này đây, ta sẽ không tính sai, ngươi yên tâm. Mạc Thanh Trần sắc mặt lập tức khó coi lên, nàng yên tâm, nàng có thể yên tâm sao? Nếu đây là song tu, kia nàng lúc trước cùng La Ngọc Thành, tính cái gì? Hai người nguyên thần ôm nhau, so với kết hợp còn muốn thân mật, Mạc Thanh Trần này trong nháy mắt tình cảm, đều không hề che lấp chuyển tới Diệp Thiên Nguyên trong lòng. Diệp Thiên Nguyên tâm đi theo trầm xuống, sư muội, ngươi như thế nào không vui? Mạc Thanh Trần tâm giống như rơi vào hầm băng chung, thấu xương hàn, cảm thụ được Diệp Thiên Nguyên tim đập, giác chính mình căn bản vô pháp làm được dấu dếm, sư minh, ta cùng với người song tu quá. Một cổ bén nhọn đau đớn từ đối phương trong cơ thể truyền đến, thẳng tắp va chạm nàng trái tim, Diệp Thiên Nguyên thật sâu chôn ở nàng trong cơ thể, cứng đờ vẫn không nhúc nhích. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy không mặt mũi nào mà chống đỡ, duỗi tay đi đẩy hắn. Huyết châu từ đối phương cắn chặt trên môi nhỏ giọt xuống dưới, bởi vì nguyên thần tương liên, Mạc Thanh Trần xem rõ ràng, sâu thẳng cười, "Sư minh, ngươi đứng lên đi." Diệp Thiên Nguyên đôi tay siết chặt Mạc Thanh Trần bả vai, thật lâu sau, nhẹ giọng nói, "Sư muội, ngươi đừng đẩy ra ta." ngươi gả cho ta. Mạc Thanh Trần đóng mắt, trong suốt nước mắt lăn xuống xuống dưới. Diệp Thiên Nguyên có chút hoảng, liếm mút nàng nước mắt, sư muội, ngươi đừng khóc, ta không thèm để ý. Ngươi nói dối, nếu là không thèm để ý, vì sao ngươi lòng đang đau? Diệp Thiên Nguyên đem Mạc Thanh Trần ôm đến càng khẩn, thấp thấp nói, đó là hai chuyện khác nhau. Chỉ cần ngươi là nguyện ý gả cho ta, vậy đủ rồi. Mạc Thanh Trần ôm hắn eo, đem cùng La Ngọc Thành lần đó ngoài ý muốn nói ra. Diệp Thiên Nguyên có một lát dại ra, cứ như vậy. Mạc Thanh Trần khí nhéo hắn một chút, cái gì kêu cứ như vậy. Trầm mặc thật lâu sau, Diệp Thiên Nguyên thấp giọng nở nụ cười. Vừa cười vừa nói, sư muội, ngươi tổng nói ta buồn, kỳ thật, ngươi cũng cường không đến chạy đi đâu. Cái gì ý tứ? Diệp Thiên Nguyên nhìn nàng ngốc lăng bộ dáng, trong lòng rung động, hung hăng va chạm một chút, nói, kia không tính. Nói xong, ở Mạc Thanh Trần căm tức nhìn chung, đem song tu công pháp giảng giải một lần. Sư muội, ngươi hiện tại đã hiểu đi. Mạc Thanh Trần không có phản ứng. Sư muội. Diệp Thiên Nguyên lại gọi một tiếng. Mạc Thanh Trần che lại mặt, lẩm bẩm nói, đừng lý ta, ném chết người. Có lẽ là bởi vì đề cập đến chính mình, lúc này mới rối loạn đầu trận tuyến, lại đã quên La Ngọc Thành lại như thế nào sẽ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Diệp Thiên Nguyên hàng cười, làm chính mình tiến vào càng sâu, lẩm bẩm nói, nhà đầu đốc. Mạc Thanh Trần bị cười nan kham. Tới tính tình, nghiêng người đem Diệp Thiên Nguyên đè ở phía dưới, hung tận nói, không được nhắc lại. Nói xong nửa khép mắt, chậm rãi đong đưa eo thon. Diệp Thiên Nguyên chịu một hơi, nhắm hai mắt, tùy ý kia nha đầu ở chính mình trên người làm sàng làm bậy, thẳng đến từng luồng khoái cảm đánh sâu vào hắn tâm thần gần như thất thủ, dừng lại ở Mạc Thanh Trần trong cơ thể nho nhỏ trẻ con. Theo bản năng vận chuyển khởi song tu công pháp tới. Kia em bé gắt gao vây quanh Mạc Thanh Trần nguyên thần, miệng khẽ nhếch, phun ra từng đoàn vầng sáng, Mạc Thanh Trần nguyên thần đắm chìm trong vầng sáng chung, không ngừng run rẩy. Nguyên Anh ôm nho nhỏ một đoàn nguyên thần, một tấc tấc hôn môi lên. Biên thân biên ôm càng khẩn, phun ra vầng sáng đem hai người bao vây trong đó, hai người chi gian chậm rãi không có khoảng cách, đến sau lại thế nhưng giao hòa ở bên nhau, phân không rõ nào một bộ phận là Diệp Thiên Nguyên Nguyên Anh, nào một bộ phận là Mạc Thanh Trần Nguyên Thần. Hai người đã mất đi chủ quan ý thức, hoàn toàn bằng vào bản năng giao điệp ở bên nhau, tiến hành nhất nguyên thủy luật động, cái loại này giống như bước lên tiên cảnh mỹ diệu cảm giác lại truyền tới hai người linh hồn chỗ sâu trong. Đó là một loại vui sướng đến mức tận cùng, linh hồn nhịn không được muốn khóc thút thít cảm giác, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Không biết qua bao lâu, Nguyên Anh cùng Nguyên Thần mới từ lẫn nhau bên trong chậm rãi rời khỏi, cùng Diệp Thiên Nguyên khuôn mặt giống nhau như lúc Nguyên Anh khỏe miệng hàm chứa cười, thần thái sáng láng, mang theo nói không nên lời thỏa mãn, mà Mạc Thanh Trần Nguyên Thần cũng so với phía trước muốn tinh thần đầy đà rất nhiều. Đương Nguyên Anh cùng Nguyên Thần chi gian liên tiếp cái kia dây nhỏ tách ra khi, hai người đều là thần hồn một trận, thân thể cũng đạt tới đỉnh núi. Theo sau đồng thời mở bừng mắt chữ. Nhìn Mạc Thanh Trần một đôi đào hoa đồng trung rõ ràng chiếu ra chính mình hình ảnh, Diệp Thiên Nguyên hôn hôn Mạc Thanh Trần cái chán, thanh âm có chút ách, Thanh Trần, ngươi thấy được. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, cái loại này khó lòng giải thích dư vị ở trong cơ thể chậm rãi lui bước, lệnh nàng có chút không dám nhìn thẳng hắn. Ôm nhau một trận, hai người tâm cảnh bình thản xuống dưới mới đứng lên. Ai hiểu được ra cửa sau, ở mọi người ái muội trong ánh mắt mới hậu chi hậu giác hiện, cự bọn họ đêm động phòng hoa trúc. Đã qua đi nửa tháng, đương gặp được đệ N cái nam tu lấy ánh mắt tán thưởng Diệp Thiên Nguyên dũng mãnh phi thường khi, Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhẫn không đi xuống, bay trở về trong phòng. Bên ngoài thực mau vang lên tiếng đập cửa. Mạc Thanh Trần hữu khí vô lực nói, đừng gõ, dù sao ta không ra đi, liền nói ta bế quan. Một cái nhu nhu nữ tử thanh âm truyền đến, Thanh Trần, là ta. Mạc Thanh Trần ngồi thẳng thân mình, thập tứ tỷ. Biên nói biên mở ra môn. Mạc Ngưng Nhu đi đến, nhìn Mạc Thanh Trần bật cười. Thanh Trần, ngươi khí sắc hảo rất nhiều. Mạc Thanh Trần đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, có thể hay không đổi cái đề tài. Mạc Ngưng Nhu lúc này mới thu cười, nói, thập tỷ ở các ngươi hôn lễ ngày thứ hai liền rời đi, hôm nay cửu tỷ cũng tính toán đi. Như thế mau. Mạc Thanh Trần ngẩn ra. Mạc Ngưng Nhu thanh khụ hai tiếng, không còn sớm, này đều qua đi nửa tháng, vốn dĩ cửu tỷ cũng là đã sớm phải đi, chính là tưởng tái kiến ngươi một mặt. Mạc Thanh Trần. Được rồi, đừng ngượng ngùng. Mọi người đều thế ngươi cao hứng đâu, chúng ta về trước Lạc Đảo Phong thấy cựu tỷ đi. Mạc Ngưng Nhu đẩy đẩy Mạc Thanh Trần. Ra cửa phòng, Mạc Thanh Trần mang theo Mạc Ngưng Nhu lấy từ trước tới nay nhanh nhất độ bay khỏi Lưu Hỏa Phong, thẳng đến Lạc Đảo Phong mà đi. Cùng Lạc Đảo Phong mọi người hàn huyên qua đi, ở Mạc Phi Yên ý bảo hạ, Mạc gia tỷ đệ vào một gian phòng, nàng đi thẳng vào vấn đề nói, Thanh Trần, ngươi hẳn là thu được tin tức, ta đã từng đi tìm ngươi đi. Ân. Mạc Thanh Trần gật đầu. Vừa lúc các ngươi đều ở, ta tưởng nói một chút mấy năm nay tìm hiểu đến một ít việc nhi. Chương 514 Phi Yên giảng bí sự. Mạc Phi Yên tính tình lãnh, lời nói cũng không nhiều lắm, ở mấy người sáng quắc dưới ánh mắt, nói thẳng, Lạc Hà Môn có một mạch, am hiểu bói toán xem tinh chi thuật, ta không bao lâu bị sư phụ đưa tới Lạc Hà Môn, kết đan sau biết được môn chúng có một chỗ cấm địa, thiết có xem tinh đài, mà chúng ta Mạc gia diệt môn, đó là cùng này xem tinh đài có quan hệ. Cái gì, chúng ta Mạc gia diệt môn, cùng Lạc Hà Môn có quan hệ? Mạc Ngưng Nhu che miệng kinh hô. Mạc Phi Yên nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nói, là cùng Lạc Hà Môn xem tinh đài có quan hệ. Nói tới đây ngừng một chút, nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, tiếp tục nói, kia một mạch có vị ngàn năm trước liền không biết rơi xuống tổ sư, với bói toán xem tinh chi đạo cực có thiên phú, hắn lưu lại làm, đã là môn trung bảo điển. Trăm năm trước, Lạc Hà Môn mật địa xem tinh trên đài, đồng nhiên giáng xuống một đạo thần dụ. Thần dụ? Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng. Mạc Phi Yên liền nhìn về phía Mạc Thanh Trần, 16 muội biết thần dụ. Ở đây đều là huyết thống thân nhân, Mạc Thanh Trần cũng không giấu giếm, nói, ta không chỉ có biết thần dụ, còn biết phía đông 10 châu nội 5 châu xuất hiện huyền thiên tạo hóa cảnh, cũng là từ một đạo thần dụ dựng lên. Thấy Mạc Phi Yên, Mạc Ngưng Nhu cùng Hổ Đầu đều nhìn nàng, cười nói, việc này nói ra thì rất dài, vẫn là trước hết nghe cửu tỷ nói Lạc Hà Môn sự đi. Mạc Ngưng Nhu thấy Mạc Thanh Trần mấy người đều hiểu được thần dụ ý tứ, chỉ có chính mình mở mịt vô chi, muốn mở miệng dò hỏi, môi trương trương, cuối cùng vẫn là túi đầu không nói. Mạc Phi Yên liếc Mạc Ngưng Nhu liếc mắt một cái, nói, thượng cổ thời kỳ, ban ngày phi tiên chuyện xưa rất nhiều, thần dụ chính là những cái đó phi thăng tiên giới tu sĩ, thông qua nào đó con đường đem một ít tin tức hoặc là bảo vật tan vỡ thời không đưa đến cùng chính mình tương quan phàm nhân giới tu sĩ trong tay. Bất quá Lạc Hà Môn xem tinh đài giáng xuống thần dụ, là từ linh giới mà đến, truyền xuống thần dụ người, đúng là vị kia tổ sư. Này nói thần dụ, cùng chúng ta Mạc gia có quan hệ. Mạc Thanh Trần bình tĩnh hỏi, lại có một loại trầm trọng cảm giác, phảng phất có cái bí mật liền phải chân tướng đại bạch. Mạc Phi Yên thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không tồi, chuẩn xác mà nói. Là cùng đạo thứ nhất thần dụ có quan hệ. Hồ Đầu trừng lớn mắt, cửu tỷ, ngươi là nói, Lạc Hà Môn nhận được lưỡng đạo thần dụ. Mạc Phi Yên tính tĩnh, thần sắc thanh lãnh trung lộ ra chút tối nghĩa, gàn từng chữ một nói, không, Lạc Hà Môn chỉ nhận được đạo thứ hai thần dụ. Nha, đạo thứ nhất thần dụ chạy đi đâu? Mạc Ngưng Nhu nhìn Mạc Phi Yên đông lạnh sắc mặt, tâm không tự giác nhắc lên. Mạc Phi Yên khỏe môi gợi lên. Lạnh lung cười, có lẽ là linh giới vị kia tổ sư, tan vỡ thời không truyền xuống đạo thứ nhất thần dụ khi đã hao phí quá nhiều sức lực, này đạo thứ hai thần dụ, chỉ có 6 cái tự. Sai truyền, linh cảnh, tìm. Mạc Thanh Trần nhướng mày, cửu tỷ, như thế nói, đạo thứ nhất thần dụ, rơi vào hoa thiên thụ thầy trò trong tay. Mạc Phi Yên làm như tán thưởng nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, chậm rãi nói, không sai biệt lắm có thể nói như vậy. Bởi vì có vị kia tổ tiên lưu lại linh vật, môn trung phái sư phụ ta Hạo Nguyệt tiên tử tiến đến truy tìm, kia nói thần dụ liền xuất hiện ở tiên ma khư, chỉ là đương sư phụ lúc chạy tới, thần dụ đã bị trùng hợp đi qua nơi đó Xích Ma tông đường chủ Bạch Mang chân nhân cũng chính là Hoa Thiên thụ sư phụ được đến. Sư phụ liền cùng Bạch Mang chân nhân triển khai kịch liệt đánh nhau, mà thần dụ lại ở hai người đánh nhau khi bị hủy. Chẳng lẽ nói, Hạo Nguyệt tiên tử cùng với Lạc Hà Môn cũng không biết được đạo thứ nhất thần dụ nội dung? Mạc Thanh Trần tuy là do hỏi, vẻ mặt lại toát ra nghi ngờ. Nếu là không hiểu được, vì sao gạt mặt khác môn phái, khơi mào đạo ma chi tranh? Nàng thậm chí bắt đầu suy đoán, kia một năm ngày của hoa ở ánh hà bờ sông, xuất hiện ở đám mây Hạo Nguyệt tiên tử đi vào Mạc gia thu Mạc Phi Yên vì đồ đệ, mục đích thật sự như vậy đơn thuần sao? Mạc Phi Yên cũng không út út mở mở, nhìn ba người nghiêm mặt nói, không, ở thần dụ bị hủy nháy mắt, sư phụ ta thấy được thần dụ thượng nội dung. Kia mặt trên nói hiểu rõ đem mật thìa rơi vào thế gian. Đúng là mở ra các đại linh cảnh chìa khóa, mà có thể tiến vào linh giới tu luyện người liền có tránh thoát hiện giờ phàm gian giới tu luyện hoàn cảnh trói buộc tiến vào phân thần cơ hội, do đó tiến vào linh giới. Chính là, này cùng chúng ta Mạc gia có cái gì quan hệ? Hồ Đầu vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Mạc Phi Yên biểu tình có chút kỳ dị, trầm mặc một lát, chậm rãi nói, vị kia tổ sư ở thần dụ thượng nói. Mật thìa rơi xuống thậm chí linh cảnh nhập khẩu hắn bói toán không ra. Chỉ bói toán ra một chữ. Nhìn Mạc Thanh Trần ba người ngừng lại rồi hơi thở, thần sắc khẩn trương, Mạc Phi Yên phun ra một chữ, Mạc. Mạc Ngưng Nhu nằm liệt ngồi ở ghế trên, lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ như vậy, thiên đạo bất công, bất công. Hồ Đầu cao tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, một môn huyết lệ, thế nhưng chỉ là nguyên tự một chữ, tội lỗi, tội lỗi. Mạc Thanh Trần cũng là cảm thấy khó có thể tiếp thu, cười lạnh nói, cửu tỷ, cho nên, Hạo Nguyệt tiên tử mới thu ngươi vì đồ đệ. Hoa Thiên Thụ mới hao tổn tâm cơ tiếp cận Mạc gia. Nói tới đây lại lắc đầu, vẫn là có chút không đúng, Hoa Thiên Thụ nếu muốn cưới 13 cô, định là đánh tiếp cận Mạc Gia cao tầng chủ ý, muốn từ từ mưu tính dò ra Mạc Gia cùng Linh Cảnh liên hệ, kia bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên phiên mặt, đối Mạc Gia đau hạ sát thủ đâu. Mạc Phi Yên lạnh lùng nói, chính là bởi vì Thiên Ma Môn cũng đã biết thần dụ sự, Thiên Ma Môn mãi tứ đại ma môn chi, bọn họ muốn nhúng tay, Xích Ma Tông tự nhiên không kịp lại từ từ mưu tính, lúc này mới cho cùng dứt dẫu, muốn đem Mạc Gia bí mật bước ra tới. Mạc Thanh Trần rũ mắt, ám đạo, khó trách, Mạc Gia bị diệt môn không ra mấy tháng, cùng Thiên Ma Môn có quan hệ La Gia liền trụ vào Mạc Phủ, như vậy, La Ngọc Thành đâu, hán, lại biết chút cái gì, tại đây trong đó lại khởi quá cái gì tác dụng. Tưởng tượng đến La Ngọc Thành cùng những việc này có thoát không xong quan hệ, Mạc Thanh Trần trong lòng một buồn, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Mạc Phi Yên, cựu tỷ, ta nhớ rõ gia tộc diệt môn ngày đó, Bạch Mang chân nhân luôn mồm muốn Mạc Gia giao ra, là cửu tiêu đan thư, chẳng lẽ nói cửu tiêu đan thư cùng Linh Cảnh có quan hệ. Mạc Phi Yên lắc đầu, này ta liền không hiểu được, nhưng các ngươi chỉ sợ đoán không được, ngày xưa chậm chạp tìm không được thứ 7 viên Minh Châu, là ai tìm được? Là ai? Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động. Một cái khỏe miệng mỉm cười quay lại như gió nam tử ở trong đầu ẩn hiện. Mạc Phi Yên giơ lên đầu, nhàn nhạt nói, nhiệm ý đi vị hôn phu, La Ngọc Thành. Quả nhiên là hắn. Mạc Thanh Trần thật sâu hít một hơi, thanh âm lạnh xuống dưới, chỗ tốt là cái gì? Mạc Phi Yên cười cực đạm, ta đây liền tìm hiểu không đến, dù sao 7 viên Minh Châu hội tụ, mật thiệt sinh, mật La Đô Thiên Cảnh từ đây hiện thế, Linh Cảnh nhập khẩu, liền ở Lạc Dương Thành ánh hà hà. Mấy năm nay, ta âm thầm tìm hiểu đến chính là này đó. Các ngươi như thế nào tưởng? Mạc Thanh Trần rắc rắc khoe miệng, mặc kệ Linh Cảnh ban ơn cho nhiều ít thế nhân, ta Mạc Gia lại là lớn nhất người bị hại, tự nhiên là báo thủ. Mạc Phi Yên nhìn về phía Mạc Ngưng Nhu. Mạc Ngưng Nhu cắn môi, hung hăng gật đầu, Thanh Trần nói rất đúng, Ngưng Nhu nhẫn nhục sống mấy năm nay, cũng là muốn nhìn đến đại thủ giải tội kia một ngày. Hồ đầu, giống như ngươi không sát sinh. Mạc Thanh Trần chọn mi, cười như không cười hỏi. Hồ đầu chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Không chờ hắn nói tiếp, Mạc Phi Yên lạnh lùng ném lại đây một câu, báo thủ vẫn là hoàn tụ, chính ngươi tuyển. Mạc Thanh Trần khỏe miệng chịu chịu, cửu tỷ, thật nhìn không ra ngươi còn có như thế sắc bén thời điểm A. Nàng xuyên qua mà đến, có cái kia thời đại không thể xóa nhòa dấu vết, cho rằng một người lựa chọn lộ, người khác không nên nhiều hơn can thiệp, ít nhất nàng gặp được hổ đầu sau, là không sinh ra quá muốn hắn hoàn tục ý tưởng. Nhưng là Mạc Phi Yên cùng Mạc Nhiệm Ý kiên trì muốn hổ đầu hoàn tục lý do, nàng cũng thực lý giải. Dù sao Mạc Phi Yên hai người sẽ không có quá kích hành động bức bách hổ đầu, hổ đầu nếu là kiên định bất gì, kia ai cũng chưa biện pháp, nếu là dao động, cũng là hài lòng mà làm, cho nên rốt cuộc là gió đông thổi bạt gió tây vẫn là gió tây áp đảo đông phong, nàng coi như xem việc vui đi. A-di Đà Phật, nhân quả không cần thiết, nói gì thành Phật, tiểu tăng không phải báo thủ, chỉ là chấm dứt nhân quả mà thôi. Hổ đầu lớn tiếng nói, tùy ngươi như thế nào nói, dù sao người là muốn giết. Mạc Phi Yên không chút khách khí nói. Mạc Thanh Trần lặng lẽ truyền âm, cửu tỷ, ngươi thật sự không cần hổ đầu hoàn tụ. Xuất thân tu tiên gia tộc tu sĩ cùng những cái đó từ nhỏ bái nhập môn phái tu sĩ bất đồng, tông tộc truyền thừa quan niệm là cực cường. Mạc Phi Yên lạnh lùng trả lời, ta chỉ là làm hắn hiện tại tuyển báo thù vẫn là hoàn tụ, hắn tuyển báo thù, kia chờ đại thù đến báo sau, lại hoàn tụ. Mạc Thanh Trần miệng há miệng thở dốc, cửu tỷ, xem như ngươi lợi hại. Thấy đạt thành nhất chi ý kiến, Mạc Phi Yên nhìn quét ba người liếc mắt một cái, nói. Chúng ta lớn nhất kẻ thù chính là Xích Ma Tông, ta tưởng chính tay đâm người đầu tiên, là Bạch Mang chân nhân. Kia Hoa Thiên Thụ đâu? Mạc Ngưng Nhu chán ghét nói. Hổ đầu khẽ thở dài một tiếng, không nói gì. Mạc Phi Yên nhìn về phía hổ đầu, hổ đầu, ta biết Hoa Thiên Thụ là ngươi biểu ca, chờ tương lai tìm tới Hoa Thiên Thụ khi, ngươi có thể không tham dự. Bất quá hiện tại, Hoa Thiên Thụ còn không thể động. Vì sao? Mạc Ngưng Nhu khó hiểu hỏi. Ta đã cùng hắn đã giao thủ. Vốn tưởng rằng bằng vào chính mình đặc thù linh căn pháp thuật, tu vi tuy thấp một tầng vẫn là có chút cơ hội, lại không ngờ bị hắn gắt gao chế trụ, nếu không phải sư phụ đổi tới, ta đây lúc này chỉ sợ không thể đứng ở chỗ này. Hơn nữa Hoa Thiên Thụ không hiểu được tu tập cái gì tà pháp, thế nhưng có thể nháy mắt tăng lên đến nguyên anh tu vi, ở ta cùng sư phụ liên thủ dưới tình huống vẫn là đem sư phụ bị thương nặng, vì thế, Xích Ma Tông tông chủ còn tìm quá Lạc Hà môn phiền thoái, chỉ trích chúng ta thầy trò vô cớ khơi mào đạo ma tranh chấp. Chẳng lẽ Lạc Hà môn môn chủ liền không chủ trì công đạo sao? Mạc Ngưng Nhu hỏi. Mạc Phi Yên nhàn nhạt nói, hiện giờ nói, ma, yêu tam phương đạt thành hiệp nghị, mặt ngoài gió êm sóng lặng, trừ phi là ngày ấy chúng ta đem Hoa Thiên Thụ lưu lại, chết vô đối chứng, nhưng hắn phản trở về, nói chúng ta chủ động gây hấn, Nguyễn môn chủ cũng không nhưng nề hà. Huống chi Xích Ma Tông tông chủ, vẫn là nguyên hậu tu sĩ. Nói cách khác, chúng ta không ra tay tác đã, ra tay nói, liền phải không chết không ngừng. Mạc Thanh Trần bình tĩnh hỏi. Mạc Phi Yên gật đầu, không tồi, cho nên ta tuyển Bạch Mang chân nhân, hắn là kết đan hậu kỳ, Thanh Trần ngươi cũng là, hơn nữa ta cùng hổ đầu, tuyệt đối có 10 phần nắm chắc đem hắn diệt sát. Nghe được Mạc Phi Yên lạnh lùng phun ra diệt sát hai chữ, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy trong lòng sôi trào lên, vươn nhỏ dài tay ngọc cùng Mạc Phi Yên một kích trưởng, làm. Chương 515 huyền hỏa chuyện cũ. Tuy nói tỷ đệ mấy người thương lượng hảo trước lấy Bạch Mang chân nhân khai đao, nhưng trên đời chú mục phong vân đại tái sắp tới, Mạc Thanh Trần nguyên thần lại không có hoàn toàn dưỡng hảo, chuyện này tự nhiên là đặt ở phong vân đại tái lúc sau. Mạc Thanh Trần muốn sự tình, chính là mau chóng khôi phục thương thế, tuy nói song tu phương pháp đối nguyên thần tẩm bổ có kỳ hiệu, chính là ngắn ngủn mấy tháng thời gian, là không đủ để lệnh nàng hoàn toàn khôi phục. Nghĩ buổi tối lại muốn bắt đầu lấy song tu phương pháp an dưỡng nguyên thần, lại lần nữa tỉnh lại không hiểu được là nào một ngày, Mạc Thanh Trần ngốc tại Lạc Đảo Phong Động phủ nội, bắt đầu kiểm kê đại hôn thu được hạ lễ. Này đó hạ lễ hoa hòe loẹ loẹt, có chân quý, có tầm thường, Mạc Thanh Trần lấy thần thức đảo qua sau, liền phân loại thu ở vòng chữ vật, ánh mắt dừng ở trên bàn ít ỏi mấy thứ vật phẩm thượng. Trước cầm lấy chính là một cái túi nhỏ, này cái túi nhỏ là La Ngọc Thành tặng cho, Thác Đoạn Thanh Ca chuyển giao. Nghĩ La Ngọc Thành không từ mà biệt cùng với sắp chia tay lời khen tặng, còn có La Gia thần bí bối cảnh, Mạc Thanh Trần trong khoảng thời gian ngắn tâm tình có chút phức tạp, lấy đầu ngón tay vớt ve không chút nào thu hút túi chữ vật, nửa ngày mới thần thức đảo qua, lại là năm cái nhan sắc không đồng nhất, lớn bằng bàn tay một con rối. Cái túi nhỏ chung còn phóng một khối bích sắc ngọc tiền, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại này bộ rối gỗ luyện hóa phương pháp cùng với độc đáo tác dụng, Mạc Thanh Trần nghiêm túc đọc, không khỏi thở dài một tiếng. La Ngọc Thành, thật là có kinh thế chi tài, này bộ một con rối, lại là cực kỳ hiếm thấy ngũ hành con rối. Năm cái con rối, nếu là đơn độc lấy ra một cái, thực lực bất quá tương đương với trúc cơ tu sĩ, nhưng nếu là năm cái cùng nhau xuất hiện, ngũ hành tương sinh, hoàn hoàn tương khấu, năm cái một con rối tổng hợp thực lực có thể đuổi kịp năm cái kết đan kỳ tu sĩ. Nếu là cùng người đối địch, trừ phi đối phương có biện pháp đánh gây chính mình đối ngũ hành con rối khống chế, nói cách khác, vậy muốn vẫn luôn đối mặt tương đương với năm cái kết đan tu sĩ công kích. Này phân hạ lễ, thật sự quá quý trọng. Mạc Thanh Trần thở dài, đem ngũ hành con rối thu được vòng chữ vật chung. Luyện hóa ngũ hành con rối không phải một ngày chi công, nàng hiện tại tinh lực muốn hoàn toàn đặt ở khôi phục nguyên thần thượng, chỉ có thể tạm gác lại về sau lại nói. Lại sau đó, chính là môn chung vài vị nguyên anh chân quân lễ vật. Hàng đạc chân quân đưa tặng chính là một bộ bí pháp, gọi là ngưng kim thuật. Này bí pháp không phải thường thấy tu sĩ tu luyện tự thân bí pháp, mà là tu luyện vũ khí bí pháp, phàm là kim loại tính công kích vũ khí, đều có thể lấy ngưng kim thuật tu luyện, tỉ như Mạc Thanh Trần duệ kim mũi tên cùng gạch. Xem bí pháp thượng giới thiệu có thể biết, đương học được ngưng kim thuật sau, sẽ ở trong cơ thể sinh thành một cái nho nhỏ kim chỉ. Kim chỉ sẽ đem trong cơ thể linh lực chậm rãi chuyển biến vì kim thủy, lại bị ôn dưỡng ở kim chỉ nội vũ khí chậm rãi hấp thu. Như vậy ngày qua ngày ôn dưỡng, kim loại tính công kích tính pháp bảo liền sẽ càng ngày càng sắc bén. Duệ không thể đương. Bí pháp thượng còn nhắc tới, này ngưng kim thuật là từ thượng cổ bí pháp ngưng kim xé trời thuật diễn biến mà đến, uy lực không kịp này một phần vạn, nếu là có cơ hội được đến ngưng kim xé trời thuật, mới có thể lãnh hội đến, cái gì gọi là không gì chặn được. Cũng may ngưng kim thuật uy lực yếu đi, tu luyện lên cũng dễ dàng chút, Mạc Thanh Trần đánh giá chắc, lấy nàng lúc này tu vi tưởng nắm giữ ngưng kim thuật. Bất qua mấy ngày công phu, đương nhiên ngưng kim thuật khó vốn dĩ liền không phải nắm giữ, mà là quý ở kiên trì bền bỉ lấy kim chỉ ôn dưỡng pháp bảo. Này bộ bí pháp là hàng đạc chân quân đưa cho tân hôn vợ chồng, bất quá Mạc Thanh Trần lại cảm thấy này bộ bí pháp càng như là vì Diệp Thiên Nguyên chuẩn bị, hắn là kim hỏa song linh căn, pháp bảo cơ hồ đều là kim hỏa thuộc tính. Cứ việc như thế, nàng vẫn là cảm thấy phần lễ vật này không nhẹ. Ngưng kim thuật tuy không phải cực phẩm bí pháp, nhưng giống nhau tới giảng, cũng thị phi nhập thất đệ tử bất truyền. Thu hồi ngưng kim thuật tạm gác lại ngày sau cùng Diệp Thiên Nguyên cùng nhau tu tập, Mạc Thanh Trần lại nhặt lên huyền hỏa chân quân sở đưa là lướt hộp ngọc, mở ra vừa thấy, là thuần một sắc quyển sách nhỏ, thần thức quét tới lại cơ hồ ngây người. Lúc này trong lòng nhảy dựng, ra tiếng nói, cảnh đẹp. Có phải hay không Lạc Dương chân quân tới? Từ uống xong trải qua đặc thù phương pháp luyện chế lại dung nhập hai người tinh huyết rượu ra bôi, hai người chi gian liền có một loại huyền rượu cảm ứng, đặc biệt là ly đến gần khi, không cần thần thức là có thể cảm thấy đối phương hơi thở. Ngoài cửa truyền đến cảnh đẹp nhu hòa thanh âm, là, Lạc Dương chân quân vừa lại đây, nghe nói ngài ở phòng trong liền chưa đi đến nhập. Bị Đường công tử lôi kéo uống rượu đi. Trước kêu hắn tiến vào một chút. Mạc Thanh Trần cắn răng nói. Cảnh đẹp sửng sốt, thực mau trả lời, đúng vậy. Thực mau Diệp Thiên Nguyên liền đi đến, tự nhiên ở Mạc Thanh Trần cái chán rơi xuống một hôn. Thanh Trần, ở làm cái gì? Mạc Thanh Trần hắt mặt, chỉ trên bàn là lướt hộp ngọc. Sư Minh, ngươi có thể hay không nói cho ta, này rốt cuộc đều là chút cái gì? Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái hộp ngọc, gì, này không phải cao tổ tặng cho Hạ Lễ sao? Trong lòng đống nhiên sinh ra không ổn dự cảm, thần thức quét qua đi. Luận thiên đạo cân bằng cùng nữ tu không dễ thụ thai ngọn nguồn. Nữ tu cầu tử tâm đắc. Nữ tu dễ dàng thụ thai vài loại tư thế đổ giải. Như thế nào sinh ra linh căn ưu tú hoa hoa? Diệp Thiên Nguyên mỗi xem qua một quyển sách, biểu tình liền dại ra một phần, đến cuối cùng, cả người giống thạch hóa giống nhau, vẫn không núp ních. Diệp Thiên Nguyên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Mạc Thanh Trần nghiến răng nghiến lợi, nhìn ngốc lăng Diệp Thiên Nguyên, hoảng hốt thấy được huyền hỏa chân quân kia trương không đàng hoàng gương mặt tươi cười, có loại gạch bay qua đi xúc động. Đã quên, cao tổ dặn dò nói cái này muốn ta chính mình lưu trữ xem bị liên tiếp thư danh tạp đến trong gió hỗn độn. Diệp Thiên Nguyên, thành thành thật thật nói. Ngày đó thu được hạ lễ, nay thành thật hải tử đã sớm ngoan ngoãn giao cho Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần hung hăng thở hổn hển khẩu khí, nàng liền nói, huyền hỏa chân quân lại không đàng hoàng, cũng không thể cực phẩm đến trực tiếp đưa nàng cái này nông nỗi. Diệp Thiên Nguyên vô vô Mạc Thanh Trần bả vai, cao tổ không có ý xấu, chính là hành sự có chút không ổn. Thói quen thì tốt rồi. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ thở dài, sư minh, cao tổ đối hậu bối, thật đúng là chấp nhất ta. Diệp Thiên Nguyên trầm mặc một lát, nói, này đại khái là cùng cao tổ trải qua có quan hệ. Ách! Vừa nghe cô bắt quái, Mạc Thanh Trần tới hứng thú. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt thanh lãnh ngưng trọng, nói về một đoạn chuyện cũ tới. Ngàn năm hơn trước, Diệp gia chỉ là thế tục trung bình thường thế gia, huyền hỏa chân quân sau khi sinh tuy thân cụ linh căn lại không người biết hiểu. Nhưng hắn từ nhỏ liền thông tuệ, thân thể cũng là so bình thường hài đồng muốn hảo, văn thao võ lược xuất sắc, trường đến mười mấy tuổi khi liền thành đương triều tuổi trẻ nhất thám hoa lang, ném quả doanh xe, sườn mũ phong lưu. 16 tuổi năm ấy cùng đương triều nhất triệu sủng ái công chúa thành hôn, hai người cầm sắt hòa minh, là mỗi người cực kỳ hâm mộ thần tiên quyến lữ. Sau đó không lâu, huyền hỏa chân quân ra ngoài ngẫu nhiên gặp được giao quang tu sĩ, người nọ thấy hắn linh căn xuất chúng ngộ tính cực cao, dục thu làm đệ tử mang về giao quang. Huyền hỏa chân quân xá không dưới tân hôn thê tử không có đáp ứng, kia tu sĩ tích tài, vẫn là để lại nhập môn công pháp cùng một ít đan dược cấp huyền hỏa chân quân. Lấy huyền hỏa chân quân tư chất, không ra mấy năm tu luyện liền có chút sở thành, hắn vốn chính là tu luyện kỳ tài. Một khi vào tiên môn, kia trái tim liền lại khó an với thế tục, rốt cuộc quyết định rời đi thế tục tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn, công chúa mọi cách cầu xin cũng không thay đổi hắn quyết tâm. Ai ngờ công chúa tính tình dị thường cao ngạo ngoan tuyệt. Huyền hỏa chân quân cùng chi lưu luyến chia tay ngày ấy, thế nhưng giáp mặt đem bất mãn 3 tuổi nhi tử sống sờ sờ ngã chết, theo sau rút kiếm tự sát, huyền hỏa chân quân đem nàng cứu, theo sau ảm đạm rời đi. Sự có trùng hợp, công chúa thế nhưng cũng là thân cụ thượng giai linh căn người, trả giá rất nhiều rốt cuộc tìm được đường nhỏ bái nhập một cái tu tiên môn phái, rất nhiều năm sau cùng huyền hỏa chân quân ngẫu nhiên gặp được, nàng đã là kết đan tu sĩ. Chỉ vào một đôi song sinh nhi nữ cười nói, Diệp Huyền, không phải nói đương tu sĩ liền phải vứt bỏ thê nhi. Hiện giờ con ta nữ song toàn, tu vi cũng không ở ngươi dưới, mà ngươi liền tiếp tục đương đoạn tử tuyệt tôn người cô đơn đi. Nghe xong Diệp Thiên Nguyên giảng thuật, Mạc Thanh Trần một trận thổn thức. Không nghĩ tới tùy ý đàm thiếu, khoai ý tùy tính huyền hỏa chân quân, còn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Thanh Trần. Thấy Mạc Thanh Trần không nói, Diệp Thiên Nguyên gọi một tiếng. Ân, ngươi không bực đi. Mạc Thanh Trần nhuyễn miệng cười, vốn dĩ cũng không phải thật sự bực, Mạc lo lắng, ta sẽ thói quen. Nàng đều có thể thói quen hỏa ô nha kêu hóa, còn có cái gì không thói quen. Diệp Thiên Nguyên cười cười, theo sau nghiêm túc hỏi, Thanh Trần, đối con nối dõi. Ngươi như thế nào tưởng? Vấn đề này, từ hai người có phu thê chi thật sau, Mạc Thanh Trần liền suy xét quá, sau lại ở nửa tháng đảo hoa lê lâm gặp được cầu thiên linh đan Ngô gia tộc trưởng và nữ nhi con rể, liền rõ ràng hơn ý nghĩ của chính mình, nghe Diệp Thiên Nguyên hỏi. Liền nghiêm mặt nói, sư minh, thẳng thắn nói. Ngắn hạn nội ta cũng không muốn hài tử tính toán. Tuy nói tu sĩ dựng dục hài tử có linh căn tỷ lệ muốn so phàm nhân đại, nhưng vẫn là có rất lớn tỷ lệ sinh hạ không linh căn hài tử. Nếu là như thế, chúng ta đều có dài lâu thọ mệnh, nhìn hắn từ một cái nho nhỏ trẻ con biến thành túi xuống lao giả cuối cùng quy về bối đất, thật là một kiện thực bi ai sự. Huống chi, ta hiện giờ còn muốn rất nhiều sự phải làm, không nghĩ nhiều một phần ràng buộc. Thấy Diệp Thiên Nguyên trầm mặc, nhịn không được hỏi, sư minh, vứt bỏ ý nghĩ của ta. Ngươi là như thế nào tưởng? Phu thê chi gian quý ở thẳng thắn thành khẩn giao lưu, nàng không cho rằng bởi vì đối phương ái nàng, nên nói gì nghe nấy. Diệp Thiên Nguyên nắm lấy Mạc Thanh Trần tay, nói, tuy rằng ta cũng rất muốn có được một cái chạy chúng ta hai người huyết mạch hài tử, nhưng ngươi nói rất đúng, hiện tại còn không phải thời điểm. Không nói ngươi muốn tham gia phong vân đại tái, theo sau tìm kiếm mật la đô thiên cảnh, ta cũng muốn bế quan mười mấy năm hiểu được thiên đạo thần thông. Con của chúng ta, nếu sinh hạ tới không thể được đến toàn tâm chiếu cố, vậy trễ chút tới, chờ chúng ta đều chuẩn bị tốt. Mạc Thanh Trần rất là vui sướng Diệp Thiên Nguyên ý tưởng cùng chính mình không như mà hợp, đem Hằng Đạc Chân Quân tặng cho Ngưng Kim Thuật đưa cho hắn. Sư Minh, ngươi trước nghiên cứu, ta mấy ngày nay chỉ sợ không có thời gian học. Hảo, ngươi mau đi cùng Đường đại ca bọn họ cùng nhau uống rượu đi, ta tiếp tục kiểm kê một chút hạ lễ. Diệp Thiên Nguyên thân thân Mạc Thanh Trần cái chán, lấy ra một vật, Thanh Trần, đây là ta đưa cho ngươi. Mạc Thanh Trần tiếp nhận nhìn thoáng qua, tố ảnh ngọc. Diệp Thiên Nguyên gật đầu. Ta đem chúng ta xong tu điển lễ, nhớ kỹ. Mạc Thanh Trần trong lòng ấm áp, tuy rằng nàng vẫn luôn chưa nói cái gì, nhưng không thể tận mắt nhìn thấy đến chính mình hôn lễ, kia luôn là một loại tiếc nuối, không nghĩ tới hắn lại nhớ rõ lục xuống dưới. Chủ động thò lại gần hôn Diệp Thiên Nguyên một chút, cười nói, sư minh, đa tạ ngươi, ta thực thích. Diệp Thiên Nguyên ngốc ngốc nhìn Mạc Thanh Trần ý cười doanh doanh khuôn mặt, thẳng đến Mạc Thanh Trần đẩy hắn, mới ửng đỏ mặt rời đi. Mạc Thanh Trần nhìn chằm chằm là lướt hộp ngọc một lát. Vẫn là thu vào vòng chữ vật chung, nhìn về phía mặt khác. Lưu Thương Chân Quân đưa, là hai cái thạch liệu lớn nhỏ toàn thân hắc viên cầu, trừ cái này ra không có lưu lại đôi câu vài lời. Mạc Thanh Trần cầm huyền cầu qua lại tra xét, ở nhìn đến huyền cầu đỉnh tuyển hình dạng hoa văn khi, đồng nhiên nhớ tới ở một quyển hẻo lánh sách thượng nhìn đến tin tức, rốt cuộc biết này đối huyền cầu gọi là xé trời lôi. Xé trời lôi là tự nhiên dựng dục ra linh quả, có tan vỡ không gian chi hiệu, có thể nói là bảo mệnh chí bảo. Nếu cùng người tranh đấu khó có thể chạy thoát, sử dụng xé trời lôi nói là có thể xuất hiện ở mặt khác địa phương, khuyết điểm chính là xuất hiện địa phương là tùy cơ, nếu là chính xuất hiện ở bạo núi lửa hoặc trận gió chung, vậy nhận tài đi. Cho nên sử dụng xé trời lôi, cần thiết thận trọng, giống nhau là thân ở tuyệt cảnh khi mới có thể đánh cuộc một keo. Này một đôi xé trời lôi, tự nhiên là Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên một người một cái. Lại xem xong mấy cái bạn tốt đưa đồ vật, có tuy không quý trọng, lại là dùng tâm tư, rất hợp nàng tâm ý. Mạc Thanh Trần đem này phiên tình ý ghi tạc trong lòng, vây tay một cái thu lên, cuối cùng nhìn về phía Cố Ly Sở đưa hạ lễ. Một loạt 7 cái bạch ngọc bình, trong đó 6 bình là nguyên anh tu sĩ dùng đan dược, đều là thế gian khó tìm. Càng là tu sĩ cấp cao, thích hợp dùng đan dược càng ít, không phải luyện chế khó khăn, chính là tài liệu khó cầu. Này 6 bình đan dược nhìn tầm thường, lại so với một kiện thượng phẩm pháp bảo còn muốn chân quý mấy lần, hiển nhiên là đưa cho Diệp Thiên Nguyên. Mạc Thanh Trần đem muốn giao cho Diệp Thiên Nguyên này đó lễ vật hết thể thu được chuyên môn trong túi, nhìn về phía cuối cùng một lọ đan dược. Dược bình thượng hiếm có không có bất luận cái gì chữ viết, rút ra nút bình, một cổ mùi hương thoang thoảng đánh nút lại, đầu óc tức khắc một thanh. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, túi đầu ngửi ngửi, theo sau đảo ra một viên màu đỏ nhạt đan dược, tinh tế đánh giá lên. Thật lâu sau, sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói, huyết thần đan. Huyết thần đan, này đây luyện đan người tâm đầu huyết vì dẫn luyện chế mà thành. Đối trị liệu nguyên thần có kỳ hiệu, nếu không phải cơ duyên được đến Mạc Đồng Sở Đan Hải Ngưng Châu, như vậy hẻo lánh quý hiếm linh đan, chẳng sợ nàng tẩm dâm luyện đan chi đạo hơn 100 năm, cũng là không có nghe nói quá. Tâm đầu huyết vốn chính là tu sĩ tinh huyết chi hoa, một khi tổn thất nguyên khí tất thương, mà luyện đan giả tổn thất tâm đầu huyết sau còn muốn luyện chế huyết thần đan, phóng nhãn tu chân giới, có thể làm được lại nguyện ý làm lại có gì người. Huyết thần đan chân quý hi hữu, tự nhiên không cần nói cũng biết. Khó trách xong tu điển lễ ngày ấy, sư phụ sắc mặt như vậy tái nhợt. Mạc Thanh Trần có chút khó chịu, tự mình lẩm bẩm, sư phụ, có Thanh Trần như vậy đệ tử, ngài thật đúng là xui xẻo. Nói xong lại rốt cuộc không xem mặt khác, dứt khoát đem huyết thần đan nuốt vào. Nếu là như thế này, nàng liền càng không thể cô phụ sư phụ tâm huyết. Huyết thần đan vừa vào khẩu, hóa thành huyết sắc linh khí thẳng đến thức hải mà đi, khôi phục không ít tinh thần nguyên thần ở tràn ngập huyết sắc linh khí thức hải trung du lịch, theo chậm rãi đem huyết sắc linh khí hấp thu, dần dần tiến vào quên mình chi cảnh. Mạc Thanh Trần tự nhiên tiến vào tựa ngủ phi ngủ tựa tỉnh phi tỉnh trạng thái, linh đài một mảnh thanh minh. 7 ngày sau tỉnh lại, chỉ cảm thấy nguyên thần nhất phái đầy đà, lại cùng Diệp Thiên Nguyên tiến hành lần thứ 2 song tu khiến cho nguyên thần càng thêm ổn định. Cứ như vậy, ly phong vân đại tái lại vẫn có hơn tháng thời gian, Mạc Thanh Trần quyết định học tập ngưng kim thuật thuận tiện luyện hóa nửa yêu lâm oán niệm sinh thành màu đỏ hạt châu. Chương 516 tâm không rảnh taxi. Không ra Mạc Thanh Trần sở liệu, 3 ngày sau, ngưng kim thuật luyện thành. Trong cơ thể nhiều một cái nho nhỏ kim sắc hồ nước. Hồ nước thượng linh vụ quanh quẩn, nồng đậm không hòa tan được, ngưng vì từng giọt kim sắc chất lỏng rơi vào hồ nước, dần dần tích thành thiền hoa. Mạc Thanh Trần đem duệ kim mũi tên cùng gạch ném vào đi chậm rãi tầm bổ, bắt đầu luyện hóa oán niệm châu. Tu luyện không biết 5 tháng quá, đương oán niệm châu luyện hóa thành công khi, phong vân đại tái nhật tử đã gần ngay trước mắt. Mạc Thanh Trần mới vừa đi ra khỏi phòng tử, một cái đưa tin phủ liền phi dừng ở trong tay, thần thức đảo qua, hiện là Hậu Đức Phong chấp sự đường truyền đến, liền quyết ý đi xem. Trừ bỏ tân hôn ngày ấy bởi vì song tu có nửa tháng thời gian ngốc tại Lưu Hòa Phong, lúc sau nàng vẫn là thích hoa ở chính mình Lạc Đảo Phong, mà Diệp Thiên Nguyên càng là làm lơ Huyền Hỏa chân quân cầu xin, ôm phô đệm chăn ở tại Lạc Đảo Phong không đi rồi. Mạc Thanh Trần không biết chính là, bởi vì Diệp Thiên Nguyên này phiên hành động, hổ đầu đã vẻ mặt thâm trầm bắt đầu tự hỏi, muốn hay không khuyên hắn ở rể Mạc ra hoặc là đứa bé đầu tiên họ Mạc. Mới vừa đi ra cửa, liền thấy Đường Mộ Thần nên diện đi tới, mặt mũi bầm dập. Mạc Thanh Trần ngạc nhiên, đại ca, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Đường Mộ Thần chớp chớp mắt, đồng nhiên ôm lấy Mạc Thanh Trần một chân, muội tử, ngươi cần phải giúp giúp đại ca a. Mạc Thanh Trần khỏe miệng chịu chịu, nhịn xuống đem hắn đá ra đi xúc động, cắn răng nói, buông tay. Không bỏ. Đường Mộ Thần đầu riêu đến giống trống bỏi dường như. Mạc Thanh Trần vừa muốn đem phía trước ý tưởng thực thi hành động, Tiêu Giao không biết từ chỗ nào chạy trốn ra tới, ôm chặt nàng một cái chân khác, hương phấn nói, mỹ nhân nhi, nhưng tính chờ đến ngươi ra tới. Mạc Thanh Trần sắc mặt hắc, chân vừa nhấc, lại bởi vì một cái chân khác bị Đường Mộ Thần gắt gao ôm xử không thượng sức lực, tay nhoáng lên gạch xuất hiện, không chút khách khi đem hai trường khuôn mặt tuấn tú cắt chịu một chút, nửa điểm đều không nặng bên này nhẹ bên kia. Hảo! Hiện tại các ngươi hai cái có thể buông ra, nói một chút rốt cuộc cái gì sự sao? Mạc Thanh Trần gần từng chữ một nói. Thấy Đường Mộ Thần cùng Tiêu Giao đồng thời há mồm, Mạc Thanh Trần quyết đoán nói, đại ca, ngươi nói trước. Đường Mộ Thần đắc ý liếc Tiêu Giao liếc mắt một cái. Hoàn toàn đã quên trên mặt thường, cười tủm tỉm nói, muội tử, vẫn là ngươi đối đại ca hảo. Nếu không nói sự, nếu không tránh ra. Mạc Thanh Trần không chút khách khí nói. Ở chung như thế lâu. Nàng quá rõ ràng, thứ này một khi bắt đầu mặt dày mày dạ, kia tất nhiên không chuyện tốt. Đường Mộ Thần lập tức thay một bộ ai oán biểu tình, thật cẩn thận nói, muội tử. Ngươi cùng Đoạn cô nương, có phải hay không tình cùng tỉ muội? Như thế nào? Mạc Thanh Trần chậm gì gì hỏi. Đường Mộ Thần lại tưởng xông tới ôm đùi, ở Mạc Thanh Trần lánh đao hạ không tình nguyện ngừng ở tại chỗ. Chậm rãi nửa ngồi xổm xuống. Ngưỡng mặt lấy lòng cười nói, ta tưởng cưới nàng, muội tử, ngươi giúp giúp đại ca đi. Kia trương gương mặt tươi cười dưới ánh mặt trời, sáng lạn có chút lóa mắt. Giống như tình đầu sơ khai tuấn tiếu thiếu niên lang. Mạc Thanh Trần ném đến cái loại này vớ vẩn cảm giác, đơn giản sáng tỏ nói, không được. Muội tử. Đường Mộ Thần lộ ra bị thương biểu tình, thảm hề hề nhìn lên nàng. Mạc Thanh Trần chút nào không dao động. Nói thẳng, đại ca, ngươi nếu thật sự thích Thanh ca, vậy chính mình nỗ lực, không cần trông cậy vào ta. Đường Mộ Thần ủy khuất nói, muội tử, đại ca thực nỗ lực, không thấy ta này vẻ mặt thương, chính là bởi vì đuổi theo Đoạn cô nương. Không biết bị cái nào sát ngàn đao đánh đến buồn côn. Hắc hắc, ngươi liền thế đại ca trò chuyện đi. Mạc Thanh Trần liếc xéo liếc mắt một cái, cười ngâm ngâm nói, nói cái gì, chẳng lẽ muốn ta nói cho Thanh ca, ngươi từng có nữ nhân không có một vạn cũng có 8.000. Vẫn là nói cho Thanh ca, đi theo ngươi nói tam thai sáu khó là chuyện thường, hai ngày không xui xẻo một lần, đều ngượng ngùng ra cửa. Đường Mộ Thần che lại ngực, muội tử, ngươi, ngươi quá thương đại ca tâm. Mạc Thanh Trần thở dài. Đem Đường Mộ Thần kéo lên, nghiêm mặt nói, theo lý thuyết, làm Thanh ca bạn tốt, ta là không thích nàng tương lai phu quân là phong lưu công tử, nhưng cảm tình sự khó nhất nói, không phải người khác nhìn hảo liền nhất định hảo, người khác cho rằng không thích hợp liền không thành. Dày rốt cuộc thích hợp hay không, chỉ có chân biết. Cho nên, đại ca, ta nhiều lắm có thể bảo đảm không kéo ngươi chân sau, muốn đuổi tới Thanh ca, chính mình phân đấu đi. Nghe được Mạc Thanh Trần nói không kéo chân sau, Đường Mộ Thần lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Vui dạo dựng nói, hắc hắc, muội tử, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, ta đây hành động đi a. Mạc Thanh Trần vẻ mặt hắc tuyến, thứ này thế nhưng học được đẩy trời chào giá ngay tại chỗ còn tiền kia một bộ, hắn ban đầu mục đích, chính là hy vọng chính mình có thể không kéo chân sau đi, rốt cuộc ở giao quang, cũng chỉ có chính mình nhất rõ ràng hắn những cái đó hoang đường sự. Nhìn Đường Mộ Thần hưng phấn đi ra ngoài, Mạc Thanh Trần hô một tiếng, đại ca. Đường Mộ Thần xoay đầu, cười nói, sao lạp, muội tử. Mạc Thanh Trần cười như không cười, đại ca, Thanh ca là người thông minh, khổ nhục kế, không phải đối mỗi cái nữ tử đều được đến thông. Kiên trì cùng thanh ý, mới là lương sách. Đường Mộ Thần giật mình, theo sau nghiêm mặt nói, muội tử, đa tạ. Nhìn chăm chăm Đường Mộ Thần đĩnh bạt bóng dáng, Mạc Thanh Trần thong thả ung dung nói, không gì, theo đuổi Thanh ca nam tu trung, có thể làm được này hai điểm không có 1.000 cũng có 800, trước mắt còn không có thành công. Đường Mộ Thần một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ. Mạc Thanh Trần rắc rắc khỏe miệng, nhìn về phía Tiêu Giao, hảo, Tiêu đạo hữu, hiện tại có thể nói chuyện của ngươi. Tiêu Giao tay nhoáng lên xuất hiện một con bút lông, hưng phấn nói, Mỹ. Mạc Thanh Trần lập tức đánh gãy, thỉnh kêu ta Mạc đạo hữu, bằng không ta gạch sẽ nhịn không được đánh ra đi. Tiêu Giao nhíu nhíu mi, không tình nguyện mở miệng, Mạc đạo hữu, ta có thể đem ngươi vẽ ra tới sao? Tấm tắc, Tiêu đạo hữu cỡ nào đông cứng lạnh băng a, thật là hảo không thói quen. Ta nếu là nói không thể, ngươi có thể không hòa sao? Mạc Thanh Trần hỏi. Tiêu Giao lập tức nói, bản công tử chưa bao giờ sẽ làm khó người khác, trong lòng không tình nguyện mỹ nhân nhi, họa ra tới cũng sẽ kém cỏi ba phần, đây là ta trăm triệu không thể chịu đựng. Mạc Thanh Trần đại đại nhẹ nhàng thở ra, cười khanh khách nói, kia tại hạ liền cáo tử. Thấy Mạc Thanh Trần tâm tình sung sướng đi phía trước đi, Tiêu Giao lập tức đuổi theo, Mỹ, ách, không, Mạc đạo hữu, đối với không tình nguyện mỹ nhân nhi, tại hạ sẽ dùng lớn nhất thành ý cảm động nàng, thẳng đến nàng cam tâm tình nguyện mới thôi. Đây đều là thần mã cực phẩm hóa A. Mạc Thanh Trần trong lòng tiểu nhân điên cuồng hét lên, đột nhiên dừng lại chân, cắn răng nói, kia phiền toái ngươi chạy nhanh hòa đi. Tiêu Giao vẻ mặt hưng phấn, hảo, hảo. Theo sau bình tĩnh lại, thật cẩn thận nói, Mạc đạo hữu. Tại hạ vẽ tranh, sẽ căn cứ mỗi cái nữ tử khí chất, thỉnh nàng làm ra nhất thích hợp tư thái động tác, ngươi xem. Mạc Thanh Trần hữu khí vô lực xua xua tay, tùy ý ngươi. Thỉnh dùng ngắn nhất thời gian. Là. Tiêu Giao nói cả người khí chất đại biến, mặt vô biểu tình, ánh mắt thanh minh, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần. Tựa hồ muốn xem đến nàng sâu trong nội tâm đi. Loại này quỷ dị tình huống duy trì một lát, chợt nghe Tiêu Giao lớn tiếng nói, mau, mau ngồi vào kia hai cây dưới cây hoa đào bản đu dây giá thượng. Mạc Thanh Trần theo lời qua đi, tạo nên bản đu dây tới. Nàng một thân thanh ý gì to rộng phiêu giật. Theo bản đu dây động tác như hàn sóng run rẩy, trên cây đào hoa sôi nổi mà rơi. Đem thanh y để nhiễm ra một mảnh mặt hồng hào, màu xanh lá quần áo, phấn hồng đào hoa, như tuyết da thịt, cực hạn nhan sắc xung đột hình thành một loại khó có thể miêu tả mị hoặc. Số chỉ con bướm phiên phi mà đến, dừng ở Mạc Thanh Trần sao đầu vai. Tiêu Giao trong mắt hiện lên cùng nhiệt, trong tay bút lại lấy vững vàng, quạt xếp biến đại nổi tại giữa không trung, vừa muốn đặt bút bỗng nhiên dừng lại, không đúng, còn kém điểm nhi. Theo sau bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần. Lấy chân thật đáng tin thanh âm nói, mau, mau đem cổ áo tùng buông lỏng. Mạc Thanh Trần hơi giật mình, thấy hắn nghiêm túc bộ dáng, không có lên tiếng, đem cổ áo hướng bên cạnh lôi kéo. Không được, không được, còn muốn tiếp tục kéo. Tiêu Giao như là thay đổi một người, nghiêm túc mà lãnh khốc mệnh lệnh nói. Mạc Thanh Trần khẽ cắn môi, lại đem cổ áo kéo ra một chút. Tiêu Giao vẻ mặt không vui, ai, ai, như thế mỹ nhân nhi, như thế nào một chút linh khí đều không có. Không nghe ta nói đem cổ áo kéo đại điểm sao? Mạc Thanh Trần thái dương gân xanh thẳng nhảy, miễn cưỡng lại kéo ra một chút, cắn răng nói, Tiêu đạo hữu, như vậy được rồi sao? Tiêu Giao còn không hiểu được bàn đu dây người trên đã tạc bao, chìm vào hội họa cảnh giới chung hắn chuyên tâm, nghe vậy thuận miệng trả lời, đương nhiên không được, ngươi che như thế khẩn, là muốn đề phòng cấp sao? Yên tâm, có bản công tử ở hái hoa tặc không dám tới. Mau một chút, đem cổ áo kéo đến lộ ra hai vai cùng xương quai xanh. Liền phải cái loại này chơi đến hàng chỗ, đã quên quần áo đã tùng cảm giác. Má sinh má lún đồng tiền, thanh diễm tuyệt luân, thiên lại ở trong lúc lơ đãng mị sắc liêu nhân, say thế gian nam nhi, ngay cả con bướm cũng nhịn không được, dừng ở mỹ nhân nửa lộ trước ngực. Mạc Thanh Trần sải bước đi tới, một chân đem Tiêu Giao đá phi, đi tìm chết. Nói xong cũng không quay đầu lại, trực tiếp bay khỏi Lạc Đào Phong. Tiêu Giao vượng vượng hồ hồ đứng lên, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, khóc không ra nước mắt lẩm bẩm nói, vì cái gì lại ai đạp? Ta chỉ là tưởng họa ra nàng đẹp nhất bộ dáng mà thôi a. Mạc Thanh Trần dừng ở hậu đức phong thẳng đến chấp sự đường. Nô họ tu sĩ ngồi ngay ngắn tại án tiền, chấp bút không biết ở viết chút cái gì, biểu tình điềm đạm, khoe miệng hàm chứa đạm nhiên ôn hòa ý cười, tươi đẹp cảnh xuân xuyên thấu qua bích lưới cửa sổ khuynh vẩy lên người, ám ảnh loang lổ, nhuộm đẫm ra một loại năm tháng tốt đẹp cùng lâu dài tịch mịch. Mạc Thanh Trần trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không đành lòng quấy rầy, trong hồi ức có cái hoa hoa mặt tu sĩ cùng hắn đấu võ mồm, trên mặt hắn cười cũng là sinh động nhiệt liệt quá. Nô họ tu sĩ ngẩng đầu, buông bút đứng lên, Mạc sư thúc, ngươi đã đến rồi. Mạc Thanh Trần cằm, nô đường chủ, ta nhận được ngươi đưa tin phủ, là cùng Phong Vân đại tái có quan hệ sao? Đúng là. Nô họ tu sĩ nói trong tay nhiều ra một quyển sách nhỏ, đưa qua, Mạc sư thúc, đây là môn trung thu thập đến có quan hệ Phong Vân đại tái tin tức, bao gồm thi đấu địa điểm, phương thức, dự thi nhân số cùng với đại bộ phận người dự thi tu vi đặc điểm. Mạc Thanh Trần nhìn quét liếc mắt một cái, ám đạo môn phái tu sĩ ở phương diện này quả nhiên muốn so tán tu thậm chí tầm thường gia tộc tu sĩ có ưu thế nhiều, riêng là này bổn quyển sách nhỏ, phóng tới bên ngoài chỉ sợ là thiên kim khó cầu. Đa tạ Ngô đường chủ. Từ biệt Ngô họ tu sĩ, Mạc Thanh Trần phản hồi Lạc Đào Phong, thấy Tiêu Giao lại tiểu tâm cẩn thận thò qua tới, bay cái xem thường, hướng La Điệp Quân ở tạm địa phương đi đến. Đợt, cảm tạ gờ giả tỷ phò z, Lan Linh Hồ, Tiêu Chân, Sở Cai Một Y, Nhiên Nhiên Cờ Cờ, Bắp Cờ Hờ, Tề Hoành, Ni Nguyên, Đêm Khuya Hoa Hồng Đen, Vạn Chiếu Quét Sạch, gờ giả tỷ phò z, Đạm Vũ Tư Hàm, Kháng Ý Này Quá Khó Khăn, Quản Thanh Huyền, Phong Phong Bất Hoặc, Ít 1983 ho 22 ho, Sài Thêm Trà, Ba Cười To, Phan Đoá Các Vị Đồng Hài Đánh Thưởng Cùng Phấn Hồng. Chương 517 Năm Ngón Tay Phong Ngọn Nguồn. La Điệp Quân Tử có nhân hải tới rồi tham gia Mạc Thanh Trần song tu điển lễ, vốn dĩ tính toán lưu lại mấy ngày liền trở về, nhân Phong Vân Đại Tái sắp tới liền giữ lại. Nàng bất quá kết đan trung kỳ, Mạc Thanh Trần vốn tưởng rằng nàng chỉ là lưu lại quan khán so đấu, gia tăng chút kinh nghiệm, lại không nghĩ rằng kia bổn quyển sách nhỏ người dự thi tán tu kia một lan, La Điệp Quân ba chữ thế nhưng có mặt. Mạc Thanh Trần tới rồi phụ cận, phòng trong một tia động tĩnh cũng không, liền biết La Điệp Quân tất nhiên là ở tu luyện, đối nàng khắc khổ lại có tân nhận thức. Đánh ra linh quyết xúc động cấm chế, môn kéo kẹt một tiếng mở ra, lộ ra La Điệp Quân thanh tú tuyệt luân khuôn mặt, Mạc đạo hữu. Mạc Thanh Trần nhướng mày mà cười, La đạo hữu, đang là ngày xuân, ta này Lạc Đảo Phong đúng là cảnh trí tốt thời điểm, cùng nhau đi một chút. La Điệp Quân tính tình kiêu ngạo, đối vào mắt người lại hòa hoãn không ít, chỉ là lời nói không nhiều lắm, gật gật đầu đi ra. Tiêu Giao nhìn thấy một đôi giai nhân sóng vai mà đi, thoáng chốc trừng lớn mắt, không chịu khống chế liền cọ đi lên. Mạc Thanh Trần thấy gương mặt kia, liền không tự chủ được nghĩ vậy hóa đúng lý hợp tình muốn chính mình xả cổ áo hình ảnh, tuy rằng minh bạch hắn cũng không tạm nghiệm, vẫn là giận sôi máu, trên mặt lại cười cười, ôn thanh hô, Tiêu đạo hữu. Tiêu Giao lập tức tinh thần tỉnh táo, Mạc đạo hữu, ngươi chính là lại nguyện ý. Ta nguyện ý ngươi muội a. Mạc Thanh Trần khỏe miệng chịu chịu, cố ý đem thanh âm phóng ôn nhu, không phải, ta là tưởng nhắc nhở Tiêu đạo hữu, ngươi trên mặt dấu dày còn không có sát đâu. Tiêu Giao vẻ mặt ngốc lăng là lúc, Mạc Thanh Trần hai người đã cầm tay đi qua. Lạc Đào Phong biến thực cây đào, lúc này đúng là cành đào xun xuê rực rỡ mùa hoa thời điểm, hai người tùy ý ở rừng đào chung bước chậm, tùy ý phân lạc cánh hoa rừng ở đầu vai. La Điệp Quân bỗng nhiên mở miệng, Tiêu đạo hữu chính là muốn vì ngươi vẽ tranh. Mạc Thanh Trần hơi giật mình, theo sau bật cười, như thế nào, La đạo hữu cũng không tránh được hắn ma trưởng. La Điệp Quân lãnh mạnh nói, cái loại này người quá là trên người, từ hắn đi là được. Ngươi càng là cự tuyệt, hắn càng là không bỏ. Nghe ý tứ này, La đạo hữu đã làm hắn vẽ. La Điệp Quân gật gật đầu. Mạc Thanh Trần ngạc nhiên, thử nói, hắn không muốn La đạo hữu. Bãi cái gì hiếm lạ cổ quái tư thế? La Điệp Quân nhíu mày, Mạc đạo hữu nói hiếm lạ cổ quái tư thế. Là ý gì? Ngày đó hắn không ngừng dây dưa, ta phiền bất quá, liền đồng ý. Sau đó đâu? La Điệp Quân nhấp nhấp môi, sau đó, ta liền không lại để ý tới hắn. Hắn theo ở phía sau họa, cái gì thời điểm đi ta cũng chưa để ý tới. Mạc Thanh Trần cắn răng, cái này sát ngàn đao, cái gì muốn căn cứ mỗi cái nữ tử khí chất lựa chọn nhất thích hợp các nàng tư thái. Hợp lại La Điệp Quân cấp cái phía sau lưng là đủ rồi, đến phía nàng, ngay cả xuyên kiện quần áo đều ngại trướng mắt. Gương mặt này nàng nhìn hơn trăm năm. Không hiện cùng Hợp Hoan Tông có cái gì không thể không nói chuyện xưa a. Người so người muốn chết. Hàng so hàng muốn ném, Mạc Thanh Trần quyết đoán xoay đề tài, đem tân được đến quyển sách nhỏ đưa qua đi. La Đạo Hữu, đây là môn trung bắt được một ít tư liệu. Ngươi đã muốn tham gia Phong Vân Đại Tái, có lẽ dùng được với, trước thác ấn một phần đi. La Điệp Quân tiếp nhận tới đảo qua. Nói thanh tạ, cũng không làm ra vẻ, đương trường liền thác ấn xuống dưới đem nguyên bản còn cấp Mạc Thanh Trần, đa tạ Mạc Đạo Hữu. Lần này Phong Vân Đại Tái, vô luận là quy mô vẫn là trình tự, có thể nói là thiên nguyên đại 6 gần ngàn năm tới nhất long trọng một lần, dự thi người được chọn cộng hơn 100 người, thuần một sắc kết đan hậu kỳ cập đại viên mãn, La Điệp Quân xem như duy nhất ngoại lệ. Này đây lúc này hai người còn không biết hiểu, ở Phong Vân Đại Tái sắp sửa bắt đầu hết sức, La Điệp Quân đã thành chú ý độ tối cao người dự thi chi nhất, mà mấy tháng trước cùng Lạc Dương Chân Quân đại hôn, lại có rất nhiều quang hoàn Mạc Thanh Trần, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phương Trư núi non thiên nam mấy vạn dặm ở ngoài, là võ di phái sở hạt vũ di sơn mạch, dãy núi phập phồng chung có tòa tối cao ngọn núi, gọi là năm ngón tay phong, lần này Phong Vân Đại Tái nơi sơn, liền định ở nơi đó. Ly Đại Tái còn có mấy ngày. Giao Quang dự thi đội ngũ liền hội tụ ở Hậu Đức Phong, chuẩn bị ra. Giao Quang lần này dự thi đệ tử trừ bỏ Mạc Thanh Trần, có Thanh Mục Phong tử tịch, Minh Chiếu vợ chồng, Nếu Thủy Phong Nhược Hy chân nhân, Hậu Đức Phong Sơn Âm chân nhân cùng với Rèn Kim Phong Kim Vũ chân nhân. Trừ bỏ người dự thi, còn có không ít tu vi không đủ lại nhàn hạ kết đan trưởng lao mang theo thân truyền đệ tử đi tăng trưởng kiến thức, như vậy thi đấu bị thương không thể tránh được, Đoạn Thanh ca thân là y tu cũng là không thiếu được. Hơn nữa La Điệp Quân, Đường Mộ Thần, Tiêu Giao, Hổ Đầu chờ đều phải đi, đội ngũ rất là lớn mạnh. Dẫn đầu người, là duy nhất nguyên anh tu sĩ Cố Ly. Cố Ly trở thành nguyên anh tu sĩ sau, tuy tính tình tiêu sái, làm việc lại trầm ổn, Lưu Thương Chân Quân đối chính mình đắc ý đệ tử tự nhiên là yên tâm, hơi chút dặn dò vài câu, liền mệnh mọi người ra. Mọi người liền bước lên phi thuyền, mau bay khỏi giao quang. Tiểu thư, ngươi mau xem, phía trước núi cao, giống như một con thật lớn bàn tay a. Từ trên phi thuyền nhìn xuống phía dưới, ngày tốt dịu dít nói. Cảnh đẹp thấp giọng nói, ngày tốt, ngươi như vậy lại nhải, để ý ném tiểu thư thể diện. Mạc Thanh Trần mỉm cười nhìn, cũng không xuất khẩu trách cứ, ngược lại liếc liếc mắt một cái yên lặng đứng ở chính mình bên cạnh người Đỗ Nhược. Đỗ Nhược, ngươi xem kia sơn, vì sao sinh thành như vậy bộ dáng? Đỗ Nhược lúc này mới nhìn càng ngày càng gần nguy nga thanh sơn, trầm giọng nói, đồn đại thượng cổ thời kỳ có hai vị đại năng tu sĩ, một thiện sử kiếm, một thiện trường pháp, hai người thưởng thức lẫn nhau lại lẫn nhau không phục, mỗi cách trăm năm liền sẽ ở Vũ Di Sơn mạch so đấu một hồi, thời gian một lâu, mỗi đến kia một ngày sẽ có vô số tu sĩ vây xem, cũng dần dần có ai thủ thắng ai chính là thiên hạ đệ nhất người cách nói. Hai người toàn không để bụng, cố tình kiếm tu thê tử sinh tâm tư, lại phùng trăm năm so đấu ngày, lặng lẽ ở kiếm tu sở sử trường kiếm mũi kiếm tôi độc. Nàng vốn chính là sử độc đại hành gia, sở sử chi độc cũng không bá đạo, chỉ là độc khí dung nhập kiếm khí tình hình lúc ấy sử đối phương thế công chậm hơn nửa phần, lại thêm cùng kiếm tu phu thê mấy trăm năm sớm đã phu thê nhất thể, trường kiếm dị chỗ thế nhưng giấu giếm được kiếm tu cảm giác. Tới rồi thi đấu kia một ngày, quả nhiên như kiếm tu thê tử sở liệu, chính là kia nửa phần ưu thế khiến cho kiếm tu một mũi tên đâm xuyên qua đối phương bàn tay, lấy được thắng lợi. Không nói người khác, chính là đối thủ cũng không phát hiện trong đó miêu nị, kiếm tu lại thập phần hiểu biết đối thủ thực lực, ở thủ thắng nháy mắt tỉnh ngộ trường kiếm không ổn, coi như muôn vàn tu sĩ mặt, tự đoạn hữu trưởng. A, ngày tốt mấy người nghe nhập thần, kinh hô một tiếng. Cảnh đẹp nhịn không được nói, chặt đứt tay phải, kia hắn chẳng phải là sử không được kiếm. Hòa ô nha bĩu môi, đầu đất. Đỗ Nhược cười cười, lúc ấy đối thủ của hắn cũng hỏi vì cái gì, kiếm tu cười nói thắng chi không võ, thật là nhục trong tay chi kiếm. Đã bị thương đạo huynh tay, kia còn chính là đạo tu thê tử sắc mặt trắng bệnh, khóc nói là nàng nhất thời hồ đồ phạm sai, nàng tiếp thu trừng phạt là được, ngươi tự đoạn tay phải, chẳng phải là tự hủy tu hành, rốt cuộc vô pháp sử kiếm. Đúng vậy, hắn đây là hà tất đâu, kia cũng không phải hắn sai, liền tính cảm thấy xin lỗi là được. Mạc Ngưng Nhu tính tình từ trước đến nay nhu nhược, nghe thế loại quyết tuyệt chuyện xưa, lòng có thích nhiên. Đỗ Nhược liền liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, thấy nàng biểu tình bình đạm không gợn sóng. Tiếp tục nói, lúc ấy ở đây người, tuyệt đại đa số cũng là như thế tưởng, nhưng kia kiếm tu lại đạm nhiên nói, không phải sở hữu sự xin lỗi là được. Theo sau đối thủ nói, này tâm chính, tắc kiếm trong sáng, trăm năm sau, ta nguyện dùng tay trái kiếm cùng đạo huynh một trận chiến. Đối thủ cười to tán thưởng, đúng lúc này thiên kinh địa chấn, sấm sét âm ầm, kiếm tu thế nhưng ở vạn người chú mục dưới độ kiếp phi thăng, mà hắn tắm gội tiên khí giật tản ra tới bị thấm máu tươi đoạn trường hấp thu, cư nhiên nháy mắt lớn lên. Thành một tòa ngũ chỉ sơn phong. Này truyền thuyết là thật sự sao? Hảo thần kỳ. Ngày tốt vẻ mặt hướng tới. Đỗ Nhược nhàn nhạt nói, việc này còn có hậu tục. Kiếm tu Lưu có một tử, bởi vì tuổi còn nhẹ, cũng không hoàn toàn kế thừa kiếm tu Y Y Bát. Kiếm tu này một ban ngày phi thăng, kiếm quyết thượng rất nhiều nan giải chỗ càng không phải người trẻ tuổi có thể tìm hiểu. Vị kia đối thủ lại giữ lại, bởi vì đồng dạng hiểu biết kiếm tu, ngược lại thành chỉ điểm người trẻ tuổi kiếm quyết lương sư. Rất nhiều năm sau người trẻ tuổi rốt cuộc có điều thành tựu, liền ở Vũ Di Sơn mạch khai sơn lập phái, cũng chính là hôm nay Võ Di phái. Mọi người nghe được hướng về, đối vốn di tên tầm thường năm ngón tay phong đống nhiên sinh ra một phần chờ mong. Mạc Thanh Trần cười nói, Đỗ Nhược, ngươi mấy ngày nay thư, nhưng thật ra không có bạch đọc. Sư phụ quá khen. Thiếu niên khoanh tay mà đứng, lại khôi phục túc mục thần sắc. Mạc Thanh Trần là cái nghịch ngợm tính tình, liền không quen nhìn ông cụ non, mà khi mọi người mặt muốn duy trì làm người sư hình tượng. Tự nhiên không giống như thường lui tới như vậy khi dễ tiểu đồ đệ, chỉ phải buồn bực thở dài, dương mắt nhìn về phía sư phụ của mình. Cố Ly đứng ở thuyền, dựa vào lan can nhìn phía trước, hình như có cảm ứng quay đầu lại, hướng Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, truyền âm nói, Thanh Trần, lại khi dễ ngươi đồ đệ. Mạc Thanh Trần đứng lên, đi đến Cố Ly bên cạnh, cười khanh khách trả lời, sư phụ, này không phải truyền thống sao, đệ tử thừa ngài y y bác, không dám tương quên. Cố Ly nhàn nhạt cười nói, cưỡng tử đoạt lý. Theo sau xoay ngữ khí, Thanh Trần, lần này đại tái, phong vân tế hội tụ thiên nguyên sở hữu tinh anh, ngươi thương thế mới khỏi, đừng vội cậy mạnh, hôn cái 3-4 danh cũng là được. Mạc Thanh Trần nhìn Cố Ly cười như không cười bộ dáng, thiếu chút nữa phun ra một búng máu, sư phụ à, rốt cuộc là ai cậy mạnh, ở có 8 vị kết đan đại viên mãn tu sĩ tham gia dưới tình huống, ngài yêu cầu đổ nhi hôn cái 3-4 danh. Bởi vì đan điền dị biến, Mạc Thanh Trần đối chính mình là có tin tưởng, nhưng việc này sư phụ còn không biết ta, nàng rốt cuộc khẳng định, sư phụ của mình so tưởng tượng còn muốn phúc hắc, nàng khi dễ đồ đệ là trắng trợn táo bạo, người khác thấy không chuẩn còn phải cho kia tiểu tử thối vốc một phen đồng tình nước mắt, mà sư phụ khi dễ khởi nàng tới, lại làm nàng khóc không ra nước mắt. Cố Ly trong tay không biết khi nào nhiều một cái chén rượu, méo rượu cổ thiển suýt một ngụm, nhàn nhạt quét Đỗ Nhược liếc mắt một cái. Thanh Trần đối này đệ tử, nhưng thật ra đệ bụng, chỉ hy vọng là chính mình nghĩ nhiều mới hảo. Hắn rũ mắt uống rượu, kia mặt lo lắng âm thầm che lấp ở nhàn nhạt ý cười. Tọa lạc với Vũ Di Sơn mạch Ngũ Chỉ Sơn, rốt cuộc tới rồi. Giao Quang không phải cái thứ nhất đến, mọi người vừa mới rơi xuống, liền nghe một cái giọng nữ mang theo vui sướng nói, cùng Quang đạo hữu, ngươi cũng tới. Chương 518 nghịch thiên vận khí. Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn lên, liền thấy một người mặc tô y, cổ áo cổ tay áo lấy màu đen bao biên nữ tử chậm rãi mà đến. Nàng mi tựa núi xa mắt nếu thu thủy, nhìn tố một mạc đạm mặt mày ôn nhuận, một đầu dài đến mắt cá chân tóc đen lại như nhuộm đẫm mỹ lệ nhất tơ lụa, đen như mực trùng phiếm điểm hơi lam, sấn một trương phủ dung mặt, có loại nói không nên lời phong thái. Là Tố Tình chân quân. Đoạn Thanh Ca đứng ở Mạc Thanh Trần bên cạnh, lặng lẽ truyền âm nói. Mạc Thanh Trần nhìn Tố Tình chân quân hướng Cố Ly đi đến, nhướng mày, Hợp Hoan Tông Tố Tình chân quân. Không tồi, năm gần đây Thiên Nguyên Đại Sáu cùng sở hữu 3 vị kết đan tu sĩ tiến giai nguyên anh, trong đó 2 vị đều ở chúng ta Giao Quang, một người khác chính là Hợp Hoan Tông Vô Hoan chân quân ái đổ Tố Tình chân quân. Đoạn Thanh Ca nói, từ kết đan đại viên mãn đến nguyên anh kỳ, nhìn như chỉ thiếu chỉ còn một bước, kỳ thật muốn đột phá thiên nan và nan, Tố Tình chân quân có thể trở thành năm gần đây 3 vị đột phá cảnh giới tu sĩ chi nhất. Đứng ở cùng lâu phụ nổi danh Cố Ly, Diệp Thiên Nguyên ngang nhau vị trí, đủ thấy bất phàm. Mạc Thanh Trần không khỏi nhiều hơn lưu ý lên. Tố Tình đạo hữu. Cố Ly ôn tồn lễ độ chào hỏi. Hắn thái độ thân thiết rồi lại ẩn mang xa cách, Tố Tình chân quân trong mắt quang mang tối sầm lại, theo sau cười cười, cùng quang đạo hữu mười mấy năm không thấy, phong thái như cũ. Cố Ly đạm đạm cười, Tố Tình đạo hữu cũng thế. Tố Tình chân quân thật sâu nhìn Cố Ly liếc mắt một cái, lại nói vài câu, mới phản hồi đội ngũ. Bởi vì nơi thi đấu thiết lập tại năm ngón tay phòng, thi đấu tổ chức giả tự nhiên dừng ở võ di phái trên người, thực mau liền có thân xuyên võ di phái phục sức chấp sự đệ tử đi tới, đem giao quang mọi người lánh đến chuyên trúc địa phương. Chờ hết thể giản xếp hảo, lại dặn dò mọi người những việc cần chú ý, Cố Ly liền mạng lớn ra giải tán, tự do hành động. Mạc Thanh Trần tản bộ đi tới, bắt đầu quen thuộc nơi sân. Năm ngón tay phong cực đại, bình thản rộng lớn, ẩn ẩn có thể thấy được cuối chỗ dựng thẳng lên 5 cái chỉ phong thẳng cao tận vân tiêu. Dương mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến mây tía sương khói lượn lờ ở giữa chỗ, lại nhìn không tới đỉnh. Mạc Thanh Trần không tự giác dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm nơi cực xa chỉ phong xem nhập thần, một loại ngạo nghệ khí thế ập vào trước mặt, không bao lâu, cái chán thế nhưng chảy ra mồ hôi. Trong lòng nhảy dựng phục hồi tinh thần lại, vội thu liêm tâm thần, lại không dám tùy tâm sử dụng. Chậm rãi trở về đi tới, suy tư lần này phong vân đại tái sự. Trận này phong vân đại tái là cùng ma tu bên kia kinh thiên đại tái. Yêu tu bên kia trăm dương đại tái đồng thời tiến hành, nói, ma, yêu tam phương cắt ra 10 người. Cùng nhau tiến vào mật la đô thiên cảnh. Đại tái áp dụng rút thăm phương thức, tiền tam luân đều là đào thải chế, chiến bại một phương trực tiếp đào thải bị loại trừ. Từ vòng thứ tư bắt đầu, vẫn như cũ áp dụng rút thăm phương thức tiến hành ghép đôi, chiến thắng một phương trực tiếp tiến vào tiền 10, chiến bại một tổ tắc lại lần nữa tiến hành tỉ thí, bổ túc tiền 10 chống không danh lạch. Trừ cái này ra, chiến bại kia mấy người còn có về phía trước 10 tên khiêu chiến cơ hội. Khiêu chiến thắng lợi, vẫn như cũ có thể đi vào tiền 10. Người dự thi cộng 121 người, ngày mai sáng sớm liền bắt đầu rút thăm quyết định tổ hợp, theo sau bắt đầu thi đấu. Mà 8 vị kết đan đại viên mãn tu sĩ, căn cứ cam chịu quy tắc, là sẽ không tại tiền tam luân khiến cho bọn họ chạm mặt. Mạc Thanh Trần âm thầm nghĩ này đó quy tắc, chợt nghe một cái thanh thúy giọng nữ nói, gì? Là ngươi a? Mạc Thanh Trần đống nhiên ngẩng đầu. Liền thấy phía trước một trượng có hơn đứng một cái khuôn mặt thanh tú nữ tu, thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, chưa ngự trước cười lộ ra một đôi lún đồng tiền, không duyên cớ lệnh người tăng 3 phần hảo cảm. Tu sĩ trí nhớ đều là tuyệt hảo, Mạc Thanh Trần thấy do nói chuyện người bộ dáng, lập tức nói, ngươi là ở Minh Hà núi non gặp được tiền bối. Tuy chỉ có gặp mặt một lần, Mạc Thanh Trần đối nàng này lại ấn tượng khắc sâu. Thật là bởi vì khi đó đúng là chính mình hiện sử kiếm thiếu điểm cái gì. Đối bản mạng pháp bảo chế tạo thành cái dạng gì lại không có ý tưởng thời điểm. Bởi vì trong lòng mờ mịt, ở Minh Hà núi non mua kiếm, ngẫu nhiên gặp được nàng này, đúng là nàng vô tâm một câu đánh thức chính mình, mới có đem bản mạng pháp bảo luyện chế thành cung tiễn. Lấy cung đại kiếm quyết định. Bích Lôi chân nhân xinh đẹp cười, hiện tại, ngươi cũng không thể kêu ta tiền bối, nên cứ gọi ta đạo hữu mới đúng. Mạc Thanh Trần biết nghe lời phải, cười nói, Bích Lôi đạo hữu, đã lâu không thấy, tại hạ còn không có hướng ngươi nói lời cảm tạ đâu. Bích Lôi chân nhân một đôi mắt hơi hơi trợn to, tò mò nói, cảm tạ ta làm chi? Mạc Thanh Trần nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói, tạ Bích Lôi đạo hữu ngày đó khen ngợi, khiến cho tại hạ có tin tưởng nha. Bích Lôi chân nhân hiển nhiên không có thật sự, cười nói, đúng rồi, ta còn không biết ngươi như thế nào xưng hô đâu, nhớ rõ khi đó ngươi mới trúc cơ kỳ, không nghĩ tới hiện tại đều mau đuổi kịp ta lạp. Tại hạ đạo hào Thanh Trừng. Mạc Thanh Trần nói, gì, tên này có chút quen thai a. Bích Lôi chân nhân chớp chớp mắt, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một quyển sách nhỏ, dùng ngón tay mau phiên phiên, nha một tiếng nói, nguyên lai gần nhất những người đó vẫn luôn để Thanh Trừng chân nhân, chính là ngươi a, thật là không nghĩ tới. Đúng rồi, Lạc Dương chân quân tới không? Mạc Thanh Trần âm thầm chịu động khoe miệng, xem ra loại này quyển sách nhỏ mỗi cái môn phái đều không thiếu được, liền lớn nhỏ hình thức đều không sai biệt lắm. Lạc Dương chân quân bế quan. Ách, Bích Lôi chân nhân vạn phần tiếc nuối thở dài, từ từ nói, ta còn vẫn luôn muốn gặp Lạc Dương chân quân đâu, Thanh Trừng đạo hữu ngươi không biết, thu được các ngươi kết hôn thiếp cưới kia một ngày, môn trung vẫn luôn mây đen bao phủ a, không biết nhiều ít sư tỷ muội âm thầm rơi lệ đâu. Bích Lôi chân nhân mau ngôn mau ngữ, lại bởi vì ngày xưa nhân duyên, Mạc Thanh Trần đối nàng liền có chút thân cận, hai người nói đùa trong chốc lát mới phân biệt. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai ngày mới lượng, chúng tu sĩ hội tụ ở bên nhau, dự thi 121 người đứng chung một chỗ, một người mặc võ di môn phái phục sức chấp sự đệ tử tay phủng một chất ống tròn đi tới, ở người dự thi trước mặt đứng yên. Võ di phái ám độ chân quân cao giọng nói, thỉnh các vị rút thăm. Người dự thi bài đội theo thứ tự từ chấp sự đệ tử trước mặt đi qua. Ở trang có một thiêm ống tròn chung lấy ra một chi một thiêm tới. Đến phiên Mạc Thanh Trần khi, nàng hiện kia thoạt nhìn tầm thường một chất ống tròn kỳ thật ngăn cách hết thể thần thức linh lực, ngăn chặn làm rối kỷ cương khả năng. Tùy ý cầm một chi một thiêm liền yên lặng đi xuống đi. Thức mau, sở hữu người dự thi rút thăm xong. Ám độ chân quân lúc này mới nói, thỉnh các vị xem một chút trong tay một thiêm. Một thiêm thượng con số vì màu lam đứng ở bên này, con số vì màu đỏ đứng ở bên này. Vừa dứt lời, người dự thi tấn chia làm hai bát. Ám độ chân quân vô vô tay, một đội chấp sự đệ tử đi rồi đi lên, song song đứng ở một bên. Ta từ lúc bắt đầu số khởi, mỗi niệm đến một con số, trong tay kiểm giữ cái kia con số người liền đi đến nơi này tới, sẽ có chấp sự đệ tử cho các ngươi dự thi bài, bài thượng sẽ ghi lại các ngươi so đấu trường mà cập đối thủ. Ám độ chân quân nói xong bắt đầu cao giọng niệm số. Thanh âm vang vọng toàn trường. Người dự thi cứ như vậy quyết định đối thủ. Mạc Thanh Trần méo trong tay một thiêm, biểu tình mạc danh cười cười. Chờ đến thứ 60 cái số niệm ra tới, kia một bên cũng chỉ dư lại nàng một người, mọi người không khỏi hồ nghi trông lại. Mạc Thanh Trần nhưng thật ra thản nhiên tự nhiên hướng ám độ chân nhân làm thi lễ, xoay người đi trở về giao quang xem tái giả nơi chỗ. Thanh Trần, ngươi đây là, Mạc Ngưng Nhu không rõ sinh cái gì sự, có chút lo lắng hỏi. Mạc Thanh Trần mở ra tay, cười nói, không có biện pháp, nhân phẩm thật tốt quá, luôn không. Mọi người thò qua tới vừa thấy. Quả nhiên nàng kia chi một thiêm thượng cái gì con số đều vô. Mạc Ngưng Nhu không tự giác thở phào nhẹ nhõm, cái này hảo. Thanh Trần, ngươi có thể thiếu đánh một hồi. Không ít giao quang tu sĩ cũng là cảm thấy Mạc Thanh Trần vận khí rất tốt, phủ cận mặt khác môn phái tu sĩ càng là đầu tới hâm mộ hỗn loạn ghen ghét ánh mắt. Mạc Thanh Trần chỉ là cười cười, ám đạo, như vậy đẳng cấp cao đối chiến, cơ hội khó được, nàng tình nguyện nhiều đánh thượng mấy chàng mới hảo đâu. Mọi người ở đây cực kỳ hâm mộ, Mạc Thanh Trần đoán nghiệm chung. Trận đầu so đấu rốt cuộc kết thúc. Giao quang mấy người, Đường Mộ Thần cùng với La Điệp Quân đều tiến vào tiếp theo luân. Đợt thứ 2 thi đấu định ở 3 ngày sau. Bởi vì có người nhân thương bỏ quyền, nay một vòng rốt cuộc không tái xuất hiện luân chống không tình huống, 60 cá nhân chia làm 30 tổ. Chỉ tiếp tử tịch cùng Minh Chiếu vợ chồng thế nhưng chịu đến cùng cái dãy số, phu thê quyết đấu vốn dĩ khiến cho mọi người độ cao chú ý, nghề Hà Minh Chiếu chân nhân là có tiếng sợ tức phụ. Tu vi lại so tử tịch chân nhân thấp thượng một cái tiểu cảnh giới, quan khán giả còn không có đứng vững. Trong sân hắn đã dứt khoát nhận thua, cùng nhà mình tức phụ tay khoác tay đi xuống. Xui xẻo Đường Mộ Thần không phụ sự mong đợi của mọi người gặp kết đan đại viên mãn tu sĩ, dây rùa nửa ngày, vẫn là bại hạ trận tới. Kim Vũ chân nhân cùng đối thủ đánh nhau chết sống một ngày, hiểm hiểm thủ thắng vào vòng thứ 3. Kết đan hậu kỳ Sơn Âm chân nhân cùng kết đan đại viên mãn Nhược Hy chân nhân cũng thuận lợi thăng cấp. Mạc Thanh Trần không biết là đi rồi cái gì vận, gặp được đối thủ vòng thứ nhất khi bị ám thương, giữa 3 ngày miễn cưỡng tham chiến, nàng bất quá ném qua đi một khối gạch. Người nọ liền hộp máu kết cục, làm cho nàng sững sờ ở đường trường, một hồi lâu mới hoàn hồn, ủ rũ cụp đuôi đi xuống tới. Mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt đã thay đổi, đây là cái gì kinh thiên vận may a? Ở mọi người hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt, Mạc Thanh Trần càng thêm buồn bực. Vòng thứ 3 thi đấu vẫn như cũ định ở 3 ngày sau. 30 tiến 15 thi đấu. Kim Vũ chân nhân bại hạ trận tới, Sơn Âm chân nhân gặp được đối thủ là đại viên mãn tu sĩ, trải qua kịch liệt đánh nhau tuy rằng bị thua, quan khán giả lại liền hô đã quyền. Tử tịch, Nhược Hy hai cái kết đan đại viên mãn tu sĩ không ngoài sở liệu quá quan, chỉ có kết đan trung kỳ La Điệp Quân rốt cuộc dừng bước, tuy là như thế, vẫn là rất nhiều người đã biết tên nàng, càng là cho rằng này tiềm lực không phải là nhỏ, không ít nam tu đối mặt Từ Dung, thực lực đều thực xuất sắc La Điệp Quân, đã lộ ra hoặc thưởng thức hoặc gái mộ ánh mắt. Mạc Thanh Trần nghẹn đủ kính thượng tràng, nơi sân chung quanh xôn xao một tiếng vây thượng một đám người, nghị luận thanh ong ong truyền đến. Mau xem, đây là cái kia vận khí nghịch thiên Thanh Trừng chân nhân. Này không đạo lý a, chẳng lẽ ông trời cũng thiên vị tướng mạo người tốt? Ta xem, này không thấy được là dựa vào vận khí đi, phải biết rằng nàng sư phụ chính là Cùng Quang chân quân, đạo lữ là Lạc Dương chân quân đâu. Đi đi đi, đừng âm nhu luận, trừ bỏ 8 vị kết đan đại viên mãn tu sĩ, ấn quy tắc tiền tam luân tránh cho chạm mặt, người khác đều là công bằng rút thăm, võ di phái ám độ chân quân tự mình dám sát đâu, nếu là thật sự gian lận, kia võ di phái liền danh dự quét rác. Thanh Trừng chân nhân thân phận lại cao, đường đường võ di phái cũng không đáng như thế a. Mạc Thanh Trần đem mọi người nghị luận nghe lọt vào tai chung, bất đắc dĩ thở dài, hướng đối thủ liền ôm quyền, đạo hữu, đã tội. Nói xong tay nhất chiêu, xuất hiện một đôi cá nha trùy. Đối phương đồng dạng thú nhận pháp bảo, vận đủ linh lực vừa nhấc chân, thân mình lại quơ quơ, ở Mạc Thanh Trần tất cả lo lắng trong ánh mắt, hoa lệ phun ra một búng máu tới, giọng khàn khàn nói, ta bỏ quyền. Chương 519 khóa hồn đài trung hồn. Bỏ quyền hai chữ vừa ra, người vây xem một trận ô lên. Chờ kia tu sĩ bị người nâng lảo đảo đi xuống lúc sau, Mạc Thanh Trần lúc này mới hoàn hồn, yên lặng bay đi xuống. Đám người lặng lẽ vì nàng tránh ra một cái lộ, nhìn qua ánh mắt đã có thể dùng không thể tưởng tượng tới hình dung, bất chấp nàng đi xa, các loại nghị luận thanh liền vang lên. Vị này Thanh Trừng chân nhân, vận khí cũng thật tốt quá đi. Hừ, cái gì vận khí tốt, ta sớm nói chỉ sợ có miêu nị, các ngươi càng không tin. Lúc này đây, một ít kiên định cho rằng thi đấu tuyệt đối công bằng tu sĩ cũng nhịn không được dao động lên, nếu nói một lần hai lần là trùng hợp, nhưng liên tiếp ba lần đều như thế, cũng quá tà môn đi. Các ngươi có điều không biết đi, vị này Thanh Trừng chân nhân nhiều năm trước phải Lạc Dương chân quân ưu ái, có như thế lợi hại đạo lữ chính là hảo a, vẫn luôn bị bảo hộ thực hảo một nữ tử thanh âm truyền đến. Người khác tới hứng thú, hỏi Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên chuyện cũ tới. Nghe nàng kia nói đạo lý rõ ràng, không tự giác tin vài phần. Có người liền nói, như thế nói, vị này Thanh Trừng chân nhân thực lực không có gì đặc biệt. Nữ tử che miệng cười, này ai biết được, bất quá nhân gia sư phụ cùng đạo lữ đều là nguyên anh tu sĩ, nếu là không thể tiến tiền 10 năm, chẳng phải là khó coi. Lúc này một cái thanh lãnh nữ tử thanh âm truyền đến, Hợp Hoan Tông đệ tử, liền như thế ai nói người thị phi sao. Nghe được mùi ngon mọi người dương mắt nhìn lại, liền thấy một cái một thân tuyết y y hẻ nữ tử mặt nếu hàn băng nhìn nói chuyện nữ tử. Có người kích động nói, là băng tiên tử. Những người này đại đa số là các phái theo tới trúc cơ đệ tử, hoặc là một ít tưởng mở rộng tầm mắt tán tu chờ, thích nhất nghị luận những việc này. Mạc Phi Yên thân là Lạc Hà môn băng linh căn kết đan tu sĩ, tự nhiên là những người này thường nhắc tới tu sĩ chi nhất, lúc này thấy nàng liền ở trước mắt, không ít người nhưng thật ra dị thường kích động. Thấy Mạc Phi Yên một đôi băng tuyết con người quặng khu ẽ nhìn chằm chằm chính mình, kia nữ tu tâm hoảng hốt, cường tự nói, chính là băng tiên tử. Cũng không có không cho người ta nói lời nói đạo lý. Chính là, công đạo tự tại nhân tâm. Một cái khác nữ tu phụ hòa nói. Quang mang chợt lóe, một cái hồng ảnh bay ra, theo sau truyền đến bạch bạch hai tiếng, hỗn loạn nữ tử tiếng kêu sợ hãi. Mọi người cả kinh, định chử vừa thấy, một cái nữ tử áo đỏ ở Mạc Phi Yên bên cạnh đứng yên, khẽ nâng cằm ngạo nghễ nói, các ngươi nói chuyện buồn cô nương lười đến quảng. Nhưng là phun phân, cũng đừng trách ta chịu bàn tay. Vị tiền bối này, ngươi khinh người quá đáng. Trong đó một cái nữ tu bụ mặt nói, chung quanh một chúng nam tu, lại đang xem thanh nữ tử áo đỏ khuôn mặt khi, có ngắn ngủi mê hoặc. Lúc này một cái nam tu kinh hô lên, à, ta nhớ ra rồi, nàng là quá bạch vực đệ nhất mỹ nhân. Mọi người ồ lên, ma tu. Này phiên động tĩnh cuối cùng là rước lấy một ít tu sĩ cấp cao chú ý, thấy Mạc Nhiệm Y cùng Mạc Phi Yên đồng thời xuất hiện, cũng là khiến cho không ít suy đoán. Mạc Thanh Trần đi vòng vèo trở về, vẫn chưa nhiều xem đám người liếc mắt một cái, đối với hai người nói, cửu tỷ, thập tỷ, các ngươi như thế nào tới? Mạc Nhiệm Y lìa rắt rắt khỏe miệng, nâng cằm không nói gì. Mạc Phi Yên nhàn nhạt nói, đi thôi, tìm một chỗ lại nói. Tuy rằng mọi người ở Mạc Thanh Trần phía sau nghị luận sôi nổi, nhưng một khi như thế gần gũi nhìn đến, lại bị nàng thủ sắc đoạt tâm thần, đã khôi phục lại khi, ba vị giai nhân sớm đã không hiểu được phương tung nơi nào. Kia hai cái hợp hoan tông nữ tu không duyên cớ bị đánh. Buồn bực phản trở về. Một cái người mặc hồng y hoa hoa mặt kết đan nữ tu hướng nhị nữ vây tay. Nhị nữ vội đi tới, đồng thanh nói, Lý sư thúc. Hồng y hoa nữ tu ngây thơ cười, đồng nhiên nhanh như tia chớp ra tay, bạch bạch hai tiếng, hai cái nữ tu bên kia mặt cũng ăn cái tát. Sư thúc. Hồng y hoa nữ tu vẫn là cười ngâm ngâm bộ dáng, lời nói lại không có một tia độ ấm, đừng kêu ta, mất mặt. Nói xong xoay người liền đi, đi vào một cái kết đan đại viên mãn tu sĩ bên người. Làm nũng nói, sư phụ. Kia kết đan đại viên mãn nữ tu là người dự thi chi nhất, đạo hào nhà ý, nhìn đồ nhi làm nũng, lộ ra sủng nịch ánh mắt, lại sụ mặt nói, một tử, không được hồ nháo. Bao lớn người. Hoa hoa mặt nữ tu không sợ chút nào, lôi kéo nhà ý chân nhân tay cầm riêu, tiểu thanh nói, đồ nhi mặc kệ, sư phụ, năm đó làm đồ nhi ném đại mặt người tới, đáng tiếc đệ tử tu vi không đủ, không tư cách tự mình đi giáo huấn, ngài cần phải thế đồ nhi hết giận a. Nhà ý chân nhân bất đắc dĩ nói, nàng bất quá kết đan hậu kỳ, chỉ sợ kiên trì không đến cùng vi sư đối thượng. Sư phụ, hảo, nếu là đụng tới nàng, vi sư thế ngươi hết giận là được, như thế điểm sự, thế nhưng nhớ mấy năm nay, ngươi nhà đầu này. Nhà ý chân nhân cười nói, hoa hoa mặt nữ tu le lưới, sư phụ lại không phải không biết, trải qua sẽ sơn môn chuyện đó, đồ nhi liền đầu treo cổ trùy thứ cổ liều mạng tu luyện, chính là vì báo hủy khí lộ thân chi nhục. Sư phụ, ngài nếu là cùng nàng chạm mặt, nhất định phải đem nàng lột sạch, cũng muốn như thế nhiều người nhìn xem. Nhà ý chân nhân thần sắc nghiêm túc lên, mục tử, không được nói bậy, thế ngươi hết giận có thể, nhưng như thế hành sự quá thất khí độ, phi tu sĩ cấp cao việc làm. Sư phụ, hoa hoa mặt nữ tu còn đãi đang nói, lại bị nhà ý chân nhân đánh gãy, không cần lại nói, ngươi nếu là thật sự oán niệm khó tiêu, liền hóa thành động lực hảo hảo tu hành, một ngày kia chính mình tìm về bãi tới. Là, hoa hoa mặt nữ tu hung hăng nắm chặt nắm tay, nàng cả đời cũng sẽ không quên, sẽ sơn môn trận chiến ấy, cái kêu kêu mạc thanh trần giao quang đệ tử, chẳng những hủy hoại chính mình yêu nhất pháp khí kim hoàn vừa dứt linh, càng là vô sỉ đem hồng tiêu mềm linh giáp đâm thủng, khiến cho chính mình ở trước mắt bao người đem bộ ngực sữa lộ ra tới, cái loại này sỉ nhục, vinh thế khó quên. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, mạc thanh trần, ngươi chờ. Bên kia, mạc thanh trần lại một lần đỉnh mọi người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, trực tiếp đem mạc phi yên hai người lánh tới rồi tạm thời chỗ ở. Thỉnh hai người ngồi xuống, lại không nhanh không chậm đổ tam ly trà, lúc này mới nói, cửu tỷ, trước đó vài ngày rời đi, ngươi không phải nói muốn bế quan tu luyện sao?